tu cái giả tiên 12 chương 95 Vương Côn tâm cơ. Đối mặt Vương Sơn Hà không hiểu, Vương Côn lại từ từ nói tới. Lúc ấy những người dân kia gian dị sĩ không tìm được ăn sư, ta cũng chỉ được buông tha. Bởi vì ta biết như vậy là ăn sư thi chứng nhãn pháp, để cho bọn họ tìm tìm không được. Ăn sư không khiến người ta tìm, ai cũng không tìm được hắn. Thẳng đến 20 mấy năm trước thời điểm, ta ở Vân Tỉnh bên kia một cách đại học đi mở cuộc hội đàm. Ở bên trong đại học lại may mắn gặp ăn sư. Ăn sư nhìn thấy ta cũng thật cao hứng. Dù sao ta đi cùng với hắn sinh hoạt hơn 3 tháng, ít nhiều có chút cảm tình. Lúc ấy ta rất sợ hãi, sợ hãi ăn sư biết ta từng phái người đi tìm qua hắn, vi phạm lời thề. Bất quá ở phía sau tới trong lúc nói chuyện với nhau ta mới phát hiện, ăn sư cũng không biết chuyện này. Ta mới rốt cuộc yên tâm, khi đó ta cùng ăn sư đã hứa cửu không thấy, liền xúc tất nói chuyện lâu một đêm. Hắn xem ta ngày càng già yếu, còn dư lại thời gian không nhiều, liền cho ta một vị thuốc, thuyết phục xuống còn có thể để cho ta lại tăng thọ 20 mấy năm. Sau đó chúng ta lại hợp nhất chương ảnh, cũng chính là mới vừa rồi ngươi xem kia một tấm. Thật ra thì ở 20 mấy năm trước, ta cũng đã sống không bao lâu, là ăn sư để cho ta sống đến bây giờ. Vương Sơn Hà nghe kinh hãi liên tục, cảm giác thế giới quan cũng đã gần sụp đổ. Bất quá hắn thật sự nghe những việc này, thật giống như lại cho hắn mở ra một đạo tân thế giới đại môn. Cánh cửa này đổ bên trong để cho hắn mơ hồ có chút hưng phấn. Vì kia dịch tiên sinh, hắn có thể để cho người khác cũng trường sinh bất lão? Vương Sơn Hà kích động hỏi. Vương Côn gật đầu một cái. Ăn sư nói hắn không thể. Hắn chỉ có thể kéo dài nhân thọ mệnh, hơn nữa có hạn chế. Nhưng ta một mực không tin. Hắn có một người học trò từng giới thiệu cho ta biết, nói để cho ta có khó khăn phải đi tìm hắn kia vị đệ tử. Sau đó ta quả thật có sự tình phiền toái vị kia mấy lần. Cái kia vị đệ tử chính là danh truyền Hoa Hạ Thanh Liên Tự Linh Hồn nhân vật Văn Bồ Tát. Văn Bồ Tát bây giờ đã có tuổi lớn tuổi, nhưng vẫn là cùng 60 tuổi người như thế. Hơn nữa hắn công phu cùng tu vi, liền thập bát đồng nhân trận cũng không làm gì được hắn. Ta tin tưởng Văn Bồ Tát khả năng đã thừa kế ăn sư y bát, cũng có bất tử chi thân. Cho nên ăn sư là có thể để cho người khác cũng trường sinh bất lão. Vương Sơn Hà thiếu chút nữa từ trên ghế đứng lên. Trên mặt đã khó mà khắc chế kích động nụ cười. Hắn nói, vậy ngài cùng dịch tiên sinh quan hệ cũng không đơn giản. Ngài có thể để cho hắn cũng truyền thụ ngài bất lão bất tử thuật a? Vương Côn nghe vậy, lắc đầu cười lạnh nói, vô dụng. Hắn nói, hắn không thể để cho người khác trường sinh bất lão. Coi như là đã cử tuyệt ta. Hắn không muốn làm chuyện, người khác như thế nào đi nữa nhõng nhẽo đòi hỏi, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Năm đó hắn cho ta vị thuốc kia để cho ta sống lâu 20 mấy năm, đã là xem ở đã từng quen biết phân thượng. Sống lâu 20 mấy năm, ta cũng mau sống đến đầu. Năm nay 90 đại thọ, chưa tới không đồng nhất năm. Ta đem dầu cạn đèn tắt. Vương Sơn Hà nghe được một câu cuối cùng, trực tiếp liền từ trên ghế bắn lên. Ngài, ngài còn có thời gian một năm. Hắn mặt lộ bi thương, bi thương bên dưới còn có một chút thất lạc. Nếu như Vương Côn lấy được dịch phong bất tử chi thuật, vậy hắn cũng liền có thể truyền thừa Vương Côn bất tử chi thuật. Nhưng Vương Côn nếu là chỉ có thể sống một năm, vậy hắn há chẳng phải là đối với dịch phong bất tử chi thuật vô vọng không sai. Còn lại thời gian một năm, trước đó vài ngày ăn sư ký thác ta giúp hắn một chuyện sau, ta liền ghi nhớ hắn dãy số. Hai ngày trước lại gọi điện thoại cho hắn, mời hắn tới tham gia ta thọ yến. Lần này cho nên ta phải đem thọ yến đặt ở Du Châu, cũng là bởi vì ăn sư ở chỗ này. Lần này ta vô luận như thế nào đều yêu cầu ăn sư đem bất tử chi thuật truyền cho ta. Đến lúc đó, ngươi cha con ta đồng tu để cho vương gia vĩnh viễn hưng thịnh. Thậm chí, lại lên một tầng nữa cũng còn chưa thể biết được. Vương Côn nói tới chỗ này, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười gian. Lúc còn trẻ, hắn bảo vệ quốc gia hòa bình trong thời kỳ, hắn có thể đem vương gia phát triển đến nay, đến bây giờ cũng còn có thể phía sau màn chỉ điểm thiên hạ. Có thể thấy, hắn cho dù không phải là gian hùng, cũng là một kiêu hùng. Vương Sơn Hà nghe vậy, nuốt nước miếng đạo, ngài là nói, ngài muốn. Hắn không dám đem cuối cùng lời nói ra, vạn nhất tai vách mạch rừng, hoặc tiết lộ phong thanh. Ở cổ đại này, chính là chém đầu giết cửu tộc tội. Vương Côn phát ra cười lạnh một tiếng. Không nhanh không chậm đạo. Cổ đại đế vương. Cái nào không nghĩ trường sinh bất lão. Vĩnh thủ giang sơn. Nếu như ngươi cha con ta có thể được ăn sư không già thuật, chúng ta đây liền trường sinh bất lão. Vĩnh thủ giang sơn. Ngươi cảm thấy hay lại là việc khó sao? Vương Sơn Hà khó mà che giấu kích động trong lòng. Hắn cố ý ở Vương Côn trước mặt hỏi phụ thân. Chẳng lẽ không lão thuật? Liền hai người chúng ta tu luyện sao? Nhị để tam để tứ để ngũ để bọn họ đâu còn có chúng ta vương ra những người khác? Vương Côn từ trên ghế đứng lên. Chắp tay nói. Ngươi phải nhớ kỹ. Không thể có kết quả chuyện. Vĩnh viễn không muốn với bất luận kẻ nào nhấc lên. Cho dù là ngươi thân cận nhất người. Bởi vì ngươi một khi đề cập với bọn họ lên khả năng cuối cùng chuyện xấu nguyên nhân liền là bởi vì bọn hắn. Cho nên ta nói cho ngươi biết. Là bởi vì ở vương gia. Ngươi là ta coi trọng nhất người. Cũng là ta tín nhiệm nhất người. Đợi sau khi chuyện thành công, ngươi nhị để bọn họ ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi. Về phần vương gia những người khác, bàng hệ, chúng ta cũng không cần quản. Vương gia cành lá xuôn xuê, người một nhà nếu như cũng là bất tử người. Không ổn. Cuối cùng, Vương Côn thận trọng phun ra hai chữ, lắc đầu một cái. Vương Sơn Hà thấy vậy, không khỏi đối với Vương Côn tâm ký cùng đầu não cảm thấy một tia sợ hãi. Vương Côn nếu là sống ở Tam Quốc thời kỳ, chỉ sợ sẽ là cùng Tào Tháo như thế kiêu hùng. Bất quá Tào Tháo là gian hùng hay lại là kiêu hùng đến nay cũng không có chính xác định nghĩa. Vương Sơn Hà cảm thấy Vương Côn cũng giống như vậy. Hắn rốt cuộc là gian hùng hay lại là kiêu hùng? Vương Sơn Hà cảm giác mình không có quyền đi phán xét. Bởi vì hắn bây giờ còn phải tiếp nhận Vương Côn chỉ điểm. Nhi tử minh bạch phụ thân thâm ý. Bất quá phụ thân. Ngài làm sao thuyết phục cách đó dịch tiên sinh truyền thụ cho ngươi bất tử chi thuật đây nếu như hắn thật nguyện ý truyền thụ lời nói. Ngay từ lúc hai mươi mấy năm trước. Hắn đến lượt truyền thụ cho ngài đi. Vương Sơn Hà hỏi. Vương Côn cười ha ha, đã tính trước kỹ càng, nhàn nhạt nói yên tâm, lần này ta tuyệt đối có nắm chắc. Nhưng là lý do an toàn, ta bây giờ trước không nói cho ngươi. Vương Sơn Hà thấy vậy. Nhớ tới Vương Côn mới vừa nói. Không thể có kết quả chuyện. Vĩnh viễn không muốn với bất luận kẻ nào nhấc lên. Hắn thầm nghĩ lão này thật là lão hồ ly một cái. Liền hắn con ruột cũng phải phòng. Vương Côn không nói cho hắn chính là sợ nửa đường chuyện xấu. Nói cho cùng cũng là không hoàn toàn tín nhiệm hắn. Dạ, phụ thân mưu lược, nhi tử còn cần học tập nhiều. Vương Sơn Hà trong lòng có chút bất mãn, mặt ngoài nhưng là cung cung kính kính, không dám làm trái nhịp. Được, chúng ta đi trước khải tát quán rượu đi. Các khách nhân cũng đều nên lục tục tới. Ta đây cái thỏ tinh, không thể không đến. Vương Côn sửa sang lại quần áo một chút, hiền hòa cười cười, chuẩn bị cùng Vương Sơn Hà chạy tới thọ yến tổ chức địa điểm. Khải tát quán rượu là Tần Chính Hồng kỳ nhà tiếp theo tối đại tiểu điếm. Cái quán rượu này kích thước, mặc dù là cấp 5 sao, nhưng đã vượt qua cấp 5 sao trang hoàng cùng kích thước. Một loại tới nơi này làm tiệc rượu, chỉ có Du Châu Thành có thể xếp vào top 20 xí nghiệp ra. Dĩ nhiên, chung quanh một ít xí nghiệp lớn ra. Cũng thường xuyên thích đến cái quán rượu này bên trong đến. Bởi vì tới nơi này có mặt. Vương Côn 90 đại thọ có thể nói là chấn động cả nước. Đương nhiên cái này cả nước không phải nói nhân dân cả nước đều biết cũng đưa cho hắn chúc thọ. Mà là cả nước nổi danh xí nghiệp lớn ra cùng hệ thống trong một số người đều biết Vương Côn đại thọ. Hơn nữa thả ra trong tay công việc cùng công vụ tự mình đến cho Vương Côn chúc thọ. Bất quá cũng không phải là ai cũng có thể tới tham gia cái này thọ yến tỉ như Du Châu Thành bên trong. Có thể tới tham gia Vương Côn thọ yến trừ hệ thống người bên trong. Từ thương cũng liền xếp hạng thứ 20 những thứ kia xí nghiệp ra mới có tư cách tới tham gia cái này thọ yến. Có thể tưởng tượng, Hoa Hạ những thứ kia chân chính cao quan đạt đến đất, bao gồm kinh đô cùng thành Kim Lăng những thứ kia hào phú. Cả ngày hôm nay tất cả đều đến Du Châu thành bên trong đến, hơn nữa gặp nhau ở Khải Tát quán rượu. Từ trước tới nay đại quy mô nhất, tân khách nhiều nhất thọ yến. Không phải là ở kinh đô, không phải là ở Kim Lăng, mà là ở Du Châu thành. Toàn bộ quán rượu hệ thống an ninh càng là cao cách thức. Tần Chính Hồng bên này, do Thiết Thần tự mình dẫn đầu an bài tối chuyên nghiệp bảo tiêu. Ngoài sáng trong tối vọng gác, bao gồm quần áo thường. Mà bên kia là do Hoàng Trạch Vũ tự mình dẫn đội số người cao đạt 60-70 người. Toàn bộ mặc quần áo thường, ngoài sáng trong tối ẩn tàng theo dõi chung quanh phủ cận. Vũ ca, ta nhìn thấy cái đó Dịch Phong. Hoàng Trạch Vũ đang ngồi ở trên một chiếc xe. Hắn điện thoại vô tuyến bỗng nhiên vang. Là thủ hạ đang cho hắn báo cáo tình huống. Do ở hôm nay tình huống đặc thù, bảo vệ là Vương Côn cùng người Vương gia, cho nên bọn họ người người cũng kêu tên, không hề kêu xưng vị. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, khẽ cau mày. Ngay sau đó lại giản ra, hôm nay không cần phải để ý đến Dịch Phong. Hắn với Vương gia có quan hệ, hắn không lại ở chỗ này gây sự tình. Chúng ta muốn theo dõi là những người khả nghi khác vật, nhất là hải ngoại hồng môn người chúng ta mới vừa lấy được tuyến báo. Hồng môn người có thể phải đối với Vương lão gia tử động thủ. Ta sẽ đem hồng môn mấy cái nhân vật then chốt dưới tấm ảnh phát cho các ngươi. Các ngươi cố gắng nhớ mấy người kia tướng mạo. Ta tu cái giả tiên 12 chương 96 lại thấy Khương Mạn Nhu. Phong cả, ta đây là đi tham gia ai thọ yến à, cũng sắp đi tới Khải Tát cửa chính quán rượu miệng. Vương Việt còn không biết hôm nay đây là người nào sinh nhật. Lần trước đem ta từ Hoàng Trạch Vũ nơi đó vứt đi ra người. Dịch Phong trầm rãi đạo. Vương Việt nghe vậy cả kinh, lần trước hắn sống lại sau đi theo Hoàng Trạch Vũ cần người. Mặc dù hắn tồn đang chứng tỏ Dịch Phong không có giết Lý Hảo Dương, nhưng Hoàng Trạch Vũ vẫn là không có thả người. Hắn nhớ đến lúc ấy cái đó Ngô Khoa nhận cú điện thoại sau, hình như là có càng đại nhân vật muốn đảm bảo Dịch Phong. Dịch Phong lúc này mới bị đuổi. Nhưng mà sau Vương Việt quên hỏi chuyện này, rốt cuộc là cái nào đại nhân vật thủ đoạn so với Tần Chính Hồng cao hơn. Phong ca kia đại lão ai nha, rất lợi hại phải không? Vương càng hiếu kỳ hỏi. Lợi hại kêu Vương Côn thế hệ trước đại tướng quân. Hắn đời sau không có chỗ nào mà không phải là quan bái cao vị, hoặc là thương giới cử ngạc. Vương gia cũng là kinh đô bên kia số một số hai đại gia tộc. Dịch Phong không nhanh không chậm cho Vương càng giải thích đạo. Vương Việt nghe vậy, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu là lúc trước Dịch Phong nói cho hắn những thứ này, hắn chỉ sẽ cảm thấy cách hắn rất xa xôi, cũng liền kinh ngạc xuống. Nhưng bây giờ hắn là con trai của Lý Hải, cũng ít nhiều gì ở bắt đầu tiếp xúc thượng tầng hình thái xã hội. Tự nhiên biết Dịch Phong nói những thứ này đại biểu cái gì theo nói như vậy. Nói kia Vương gia có thể một tay che trời cũng không quá đáng. Gia tộc thế lực thật là cường đại đến để cho người sợ hãi a. Ta đi. Vương lão gia tử với ngươi quan hệ gì nha? Ngươi lại nhận biết người lớn như thế vật? Vương Việt theo bản năng thán phục một tiếng. Dịch Phong khẽ cười nói. Hắn lại đại nhân vật thì thế nào? Năm đó nếu không phải ta cứu hắn một mạng, hắn sớm bảo dược tử cho làm chết. Lão tử nhưng là hắn ăn nhân cứu mạng. Vừa nói chạy tới cửa chính quán rượu miệng, Vương Việt cũng không hỏi nhiều nữa. Cửa tiệm rượu dĩ nhiên là được có bảo tiêu đứng gác, về phần an ninh loại can đảm nhiệm không hôm nay công việc. Hơn nữa cửa này miệng bảo tiêu không chỉ một hai cái, lại càng không dừng bốn năm cái, mà là có một hàng đứng ở cửa hai bên trái phải, đếm một chút lại có hai mươi mấy. Hôm nay thọ yến không bình thường, không nói trước thọ tinh một nhà lai lịch bao lớn, chỉ là tới tham gia thọ yến những thứ này tân khách cũng toàn bộ là chân chính đại nhân vật. Việc gìn giữ an ninh dĩ nhiên là không thể xem nhẹ. Dịch Phong có chút liếc một cái, phát hiện hàng này bảo tiêu cũng không phải là phổ thông người có luyện võ. Tầng thứ thấp nhất tất cả đều là luyện khí tầng 5 tầng 6 vũ giả. Cao nhất hai cái cùng thiết thần cũng không phân cao thấp. Đứng lại Trình Thiệp mời Dịch Phong cùng Vương Việt đang chuẩn bị đi vào. Ở cửa trước hết bị hai người hộ vệ đưa tay ngăn lại, bọn họ giọng rất không khách khí. Không một chút nào sợ đắc tội người. Nhìn một cách điệu bộ này cũng biết là Vương gia tự mình vũ giả ở chỗ này thủ môn. Có Vương gia chỗ dựa, bọn họ tự nhiên không cần sợ bất luận kẻ nào. Nhất là Vương Việt cùng Dịch Phong hai người trẻ tuổi. Mà Dịch Phong lại ăn mặc phổ thông. Bảo Tiêu nhìn về phía ánh mắt hai người bên trong rất là khinh miệt. Thiệp mời cũng không người nói với ta xin mời giản a. Dịch Phong mặt đầy mộng ép đất lẩm bẩm. Bất kể là Vương Côn tự mình gọi điện thoại cho hắn hay lại là Tần Chính Hồng mời hắn tới tham gia thọ yến thời điểm, đều không đề cập tới thiệp mời chuyện. Cũng không biết là hai người này quên nói, hay là đám bọn hắn cho là Dịch Phong đi vào căn không cần thiệp mời. Nhưng mấu chốt hai người này đều không đi ra đón hắn a. Hắn sao đi vào a? Không thiệp mời ngươi còn muốn đi vào? Coi nơi này địa phương nào? Biết hôm nay là ai lớn thọ sao? Một người trong đó Bảo Tiêu thấy vậy, miệng như pháo liên châu tựa như dễu cợt Dịch Phong. Vương Việt đứng ở hắn bên cạnh nhất thời cũng có chút lúng túng. Phong ca chuyện gì a? Thiệp mời đây, hắn thấp giọng hỏi. Dịch Phong gãi đầu một cái, không lên tiếng. Gì đó, đại ca, ta người anh em này nhi cùng bên trong cái đó lão thỏ tinh có quan hệ. Có rất thân quan hệ, hắn không cần thiệp mời cũng có thể vào. Vương Việt liền vội vàng với kia hai người hộ vệ nói, hy vọng có thể châm trước xuống. Ai biết hai người kia? Nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Việt liếc mắt. Chỉ coi Vương Việt là đi vào. Ở chỗ này khoác lác ép. Vương Việt nhất thời cũng là hết sức khó xử, co rút rụt cổ. Coi là ta cho Tần Chính Hồng gọi điện thoại để cho hắn ra tới đón ta đi. Dịch Phong kéo Vương Việt đi tới một bên cho Tần Chính Hồng gọi điện thoại. Hắn nguyên nghĩ tưởng trực tiếp cho Vương Côn gọi điện thoại. Nhưng nghĩ tới hắn hôm nay đại thọ, khẳng định bận gặp khách, cũng sẽ không phiền toái cái kia tay chân lẩm cẩm. Điện thoại sau khi tiếp thông, Dịch Phong nói thẳng, lão Tần a, ngươi thế nào không nói trước đem thiệp mời cho ta? Ta đều để cho người cản ngoài cửa. Dịch Phong có chút không vui. Tần Chính Hồng nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng nói, xin lỗi xin lỗi, hai ngày này chuyện nhiều, ta đều cho bận rộn quên. Ngươi không biết, ta hai ngày này công ty của ta chuyện đều không quản. Ngay tại trong quán rượu này khăn che mặt đưa nơi này bố trí chỗ ấy. Ngươi chờ ta mấy phút, ta lập tức đi ra đón ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Dịch Phong cùng Vương Việt kiên nhẫn chờ. Hắn cũng không sinh Tần Chính Hồng khí. Dù sao Tần Chính Hồng là Du Châu bên này tối xí nghiệp lớn ra. Vương gia lần này tới Du Châu, trợ thủ chuyện cơ cũng để cho Tần Chính Hồng đi làm. Bây giờ chính là tân khách nườm nượp mà khi đến sau khi, rất nhiều cao quan đạt đến đắt kéo chính mình thái thái, hoặc là mang theo chính mình hai nữ. Trình Thiệp mời sau tiến vào bên trong quán rượu. Những người này không có chỗ nào mà không phải là ăn mặc quý khí, đeo vàng đeo bạc, hoặc là khí tràng cường đại. Dù sao ở nơi này Du Châu Thành Trong có thể tới tham gia thọ yến, cũng liền to 20 những thứ kia xí nghiệp ra. Mà những người này cũng là chân chính thượng tầng nhân sĩ, hoặc là ngồi ở vị trí cao, hoặc là nắm trong tay đến kim mạch. Bàn tử, ta nhìn thấy vợ của ngươi. Lúc này Dịch Phong đột nhiên tiến tới Vương Việt tai vừa nói. Vợ ta? Vương Việt mặt đầy mộng ép, không biết Dịch Phong đang nói cái gì. Hắn mặc dù bây giờ cũng coi là một tiểu tiểu phú nhị đại, nhưng gần đây đều bận rộn với Dịch Phong luyện công, không có thời gian đi tìm bạn gái. Hắn lấy ở đâu cái gì con dâu? Bất quá khi hắn nhìn thấy Khương Mạn Nhu sau, liền biết Dịch Phong đây là cùng hắn đùa thôi. Khương Mạn Nhu trước kia là Lý Hảo Dương bạn gái, hai người có thể chán ngán. Mà Vương Việt bây giờ thân thể lại vừa là Lý Hảo Dương. Nàng có quan hệ gì với ta a? Nàng là Lý Hảo Dương bạn gái mặc dù đẹp đẽ, nhưng ta cũng không quá vui vẻ nàng cách này. Lại nói, ngươi không thấy nàng đã kéo những người khác à? Vương Việt lắc đầu nói. Chỉ thấy kia Khương Mạn Nhu ăn mặc thập phân tinh xảo, so với lúc trước còn động lòng người mấy phần. Hơn nữa trên người nàng mặc tất cả mọi thứ cùng với ba lô bao đều là nhãn hiệu nổi tiếng. Nàng kéo người tuổi trẻ kia, càng là ánh mặt trời đẹp trai, khí chất tuyệt cao. Nhìn một cái thì không phải là phổ thông phú nhị đại. Vương Việt cũng minh bạch, có thể tới tham gia thọ yến đều là du châu thành to 20 xí nghiệp ra. Khương Mạn Nhu mới bạn trai, cha mẹ của hắn khả năng ở nơi này 20 người trong đó. Lúc này, Khương Mạn Nhu cũng nhìn thấy Vương Việt, nàng đầu tiên là lăng lăng. Ngay sau đó lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lại kéo người trẻ tuổi kia hướng Vương Việt cùng Dịch Phong đi qua Lý Thiếu Gia. Ngươi như thế nào cùng Dịch Phong lăn lộn chung một chỗ? Hai người các ngươi lúc trước không phải là vẫn luôn không hợp nhau sao? Khương Mạn Nhu đi tới sau, mang trên mặt khinh miệt nụ cười, đánh đặc biệt chăm sóc. Há, hai ta thông minh gặp nhau tiêu tan hiềm khích lúc trước. Dịch Phong ở một bên cười hắc hắc nói. Ngay sau đó hắn lại tảo người trẻ tuổi kia liếc mắt, hỏi Khương đồng học, đây là ngươi mới bạn trai? Khương Mạn Nhu kéo người tuổi trẻ cánh tay, ngạo nghễ gật đầu nói, không sai, hắn gọi Chu Tuấn Huy. Tuấn sáng chói nhưng là trường nổi tiếng cao tài sinh. Ba hắn là chúng ta du châu thành trước 10 xí nghiệp ra, cũng không phải là ai cũng có thể so sánh. Khương Mạn Nhu câu nói sau cùng, không thể nghi ngờ là ở trong tối phúng Vương Việt. Trên thực tế nàng là nghĩ tưởng nhằm vào Lý Hạo Dương. Nhưng mà nàng không biết Lý Hạo Dương đã chết, đứng ở trước mặt nàng là Vương Việt. Tiểu Nhu, hai vị này là ai vậy? Chu Tuấn Huy bị Khương Mạn Nhu khen một phen, lộ ra rất đắc ý. Hắn điều kiện đúng là không tệ. Dù là bề ngoài vóc người tất cả đều là như tỷ lệ vàng một dạng cao hơn Vương Việt cùng Dịch Phong một cách đầu. Hắn cư cao lâm hạ nhìn hai người, hỏi. Há, bọn họ là ta lúc trước đồng học, cái này là Lý Hạo Dương, ta trước nhắc qua với ngươi. Bất quá ngươi đừng hiểu lầm a. Ta theo hắn không có gì. Chính là lui tới 2 tháng. Chưa từng xảy ra chuyện gì. Người ta ỷ vào trong nhà có tiền, coi thường ta đây. Khương Mạn Nhu sợ Chu Tuấn Huy tâm lý không thoải mái, nói xong lại liền vội vàng giải thích. Chu Tuấn Huy thấy vậy cười lạnh một tiếng, một chút cũng không đem Vương Việt coi ra gì. Nhưng hắn trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút không thoải mái. Bình tĩnh nói, nguyên lai ngươi chính là Tiểu Nhu cách đó bạn trai của A. Nghe nàng nhắc tới ngươi, phụ thân ngươi là kêu Lý Hải đi. Thiên Hải tập đoàn liền là phụ thân ngươi mở. Hình như là rất có tiền. Bất quá nhân ngoại hữu nhân, đạo lý này ngươi hiểu không? Phụ thân ngươi liền tới tham gia cách này thọ yến tư cách cũng không có. Ngươi sao được khoe khoang tự có tiền đâu? Hắn lần này ngôn ngữ, một là khiêu khích Vương Việt, hai cũng coi là cho Khương Mạn Nhu cho hả giận. Khương Mạn Nhu ở Chu Tuấn Huy bên cạnh, nhưng là đem Lý Hạo Dương cho hắc một lần. Chủ yếu nhất là Lý Hạo Dương xảy ra chuyện sau này, Vương Việt sẽ không với Khương Mạn Nhu liên lạc qua. Theo Khương Mạn Nhu, Lý Hạo Dương là bởi vì chơi chán, cho nên mới đem nàng giống như rác rưởi như thế đá văng. Cái này làm cho Khương Mạn Nhu tâm lý rất là ghi hận. Ngươi có thể nói ta, ngươi dám nói cha ta, nói thêm câu nữa có tin ta hay không giết chết ngươi. Liền Dịch Phong cũng không nghĩ tới, Vương Việt lại tức giận, là Lý Hải. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, diện mục dữ tợn trừng mắt về phía Chu Tuấn Huy, lại đem Chu Tuấn Huy dọa cho lui hết mấy bước. Ta tu cái giả tiên 12 chương 97 một hàng môn thần. Lý Hạo Dương, ngươi muốn làm gì? Thấy Vương Việt tức giận, diện mục dữ tợn dáng vẻ, Khương Mạn Nhu cũng dọa cho giật mình. Lấy can đảm ngăn ở Vương Việt trước mặt ca ca o, nơ gơ để cho hắn làm thương tổn Chu Tuấn Huy. Khương Mạn Nhu trong đầu nghĩ dù sao nàng đã từng cũng cùng trước mặt nam từng có một đoạn tình. Hắn táo bảo thế nào đi nữa, cũng sẽ không làm thương tổn chính mình đi. Vương càng lạnh lùng hơn nhìn nàng, giọng uy nghiêm đạo, ai còn dám nói Lý Hải chính là nữ nhân, ta cũng theo đánh không lầm. Hắn kia khí thế hung hăng dáng vẻ, bị dọa sợ đến Khương Mạn Nhu hai chân như nhũn ra, cũng đi theo lui về phía sau hai bước. Chu Tuấn Huy biết rõ mình có chút mất mặt, lại muốn đàn bà tới bảo vệ. Nhưng hắn vẫn cố giả bộ đến trấn định nói cái gì tư chất a ngươi đây là còn muốn đánh người có phải hay không. Khó trách bị cản ở bên ngoài không cho vào. Chỉ các ngươi như vậy, người khác có thể để cho vào chưa? Hắn không vui trở về mấy câu. Sau đó kéo Khương Mạn Nhu liền mau rời đi nơi này. Trốn tựa như chạy đến quán rượu. Dịch Phong vỗ vỗ Vương Việt bả vai. An ủi. Coi là. Chớ cùng thứ người như vậy kiến thức. Ảnh hưởng tâm tình mình. Vương Việt hít sâu một cái cũng biết rõ mình mới vừa mới có chút quá kích động. Hắn lại thở dài nói, dù sao Lý Hải cũng không tệ với ta. Dịch Phong nghe vậy cũng không nói thêm, giống như Vương Việt đứng ở nơi này chờ Tần Chính Hồng đi ra đón hắn môn. Lúc này, chỉ thấy một người mặc trong màu xám cho núi giả bộ, râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt lão già, long hành hổ bộ tới. Trực tiếp liền muốn vào bên trong quán rượu đi. Bất quá hắn giống như Dịch Phong, bị cửa hai người hộ vệ ngăn lại. Trình thiệp mời, bảo tiêu mặt không thay đổi nhắc nhở. Thiệp mời mà thiệp mời à, lão Vương cũng không cho ta gửi thiệp mời a. Lão giả mặt đầy mộng ép mà nhìn bảo tiêu. Không thiệp mời không thể vào, đây là quy củ. Bảo tiêu không nhịn được nói. Thấy những vãn bối này dùng loại giọng nói này thái độ nói chuyện, lão giả hiển nhiên cũng là không vui. Hắn đè nén bất mãn đối với bảo tiêu đạo. Vậy thì phiền toái tiểu huyên để đi vào thông báo lão gia các ngươi tử một tiếng. Liền nói văn Bồ Tát đưa cho hắn chúc thọ, để cho hắn tới tiếp một chút. Hộ vệ kia nghe vậy, liếc về lão giả liếc mắt, liền không hề cùng hắn nói chuyện. Lão đầu nhi này ăn mặc quái gì, nói không chừng là người bệnh tâm thần. Quản hắn khỉ gió làm gì phải nói văn Bồ Tát danh hiệu. Đúng là danh truyền hoa hạ, nhưng cũng không phải đến nhân dân cả nước đều biết loại cảnh giới đó. Hai người hộ vệ này vừa vặn chính là không nhận biết văn Bồ Tát người. Ôi chao, ta nói các ngươi hai cái này tiểu bối, gia trưởng sao giáo dục các ngươi a? Văn Bồ Tát đang muốn giáo huấn một chút hai người kia. Niên kỷ của hắn cũng đủ làm hai cái này tiểu thí hài tằng ra ra. Chính là Vương Côn ở chỗ này cũng không dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Ho khan khục. Đang lúc này, một cách khen tiếng ho khan truyền, văn Bồ Tát nghe được thanh âm này, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Quay đầu đi nhìn một cái, nhất thời hai mắt tỏa sáng, kích động vạn phần. Hắn một đường hướng Dịch Phong chậm chậm đi tới, một tiếng sư phụ đi qua, liền muốn ôm Dịch Phong. Dịch Phong đưa hắn cản lại, vội nói, đấu đi, ban ngày ban mặt, liền khác chán ngán như vậy. Hắn nhìn thấy văn Bồ Tát cũng là có chút kinh ngạc. Hỏi ngươi không phải là ở trên núi Thanh Liên tự đời ấy ư? Chạy thế nào đi xuống? Còn mặc đồ này văn Bồ Tát cái này trung sơn trăng. Dịch Phong nhìn quen thuộc. Suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới khả năng này là năm đó hắn đưa cho văn Bồ Tát. Sư phụ, ta là chuẩn bị xuống núi du lịch, lịch luyện tới. Chuẩn bị tới thăm một chút lão nhân ra lại đi, liền đụng lão Vương gọi điện thoại cho ta, nói hắn 90 đại thọ. Cuộc sống này ta cũng không thể không đến, sau đó ta sẽ tới. Ta tìm nghĩ có thể ở chỗ này đụng phải ngươi, không nghĩ tới ở nơi này cửa đụng ngài. Thế nào lão kia Vương không tự mình ra nghênh tiếp ngài? Tiểu tử này cũng quá không hiểu quy củ. Chờ lát nữa ta rất tốt giáo huấn một chút hắn. Văn Bồ Tát vừa nói, một bộ tức giận dáng vẻ. Thấy Dịch Phong đều bị cản ở ngoài cửa, nhất thời khí không đánh một nơi, coi là hắn hôm nay phòng chừng cũng rất bận rộn. Hơn nữa hắn không biết ta tới. Ta liền ở chỗ này chờ đi, chờ bằng hữu của ta đi ra tiếp tục là được. Dịch Phong đối với lần này ngược lại không một chút nào để ý, từ tốn nói. Nếu sư phụ cũng lên tiếng, văn Bồ Tát là không dám không nghe. Vương Việt thấy văn Bồ Tát sau cũng là có chút kinh ngạc. Lần trước hắn cho Lý Hảo Dương bọn họ mang đồ đi Thanh Liên tự thời điểm, chỉ thấy qua văn Bồ Tát một mặt. Lúc đó hắn liền hiếu kỳ, Dịch Phong bị văn Bồ Tát mang vào làm gì, thì ra như vậy văn Bồ Tát. Ngược lại thì Dịch Phong học trò, Văn Bồ Tát thấy Vương Việt nhìn mình cằm chằm, đột nhiên khẽ cau mày, ngửi được không giống tầm thường mùi vị. Tá thi hoàn hồn Văn Bồ Tát nói thẳng ra, Vương Việt biến sắc, bất khả tư nghị nhìn hắn. Văn Bồ Tát, tốt giống như cũng không có làm gì. Liền nhìn ra hắn là tá thi hoàn hồn, là bằng hữu ta. Là ta để cho hắn tá thi hoàn hồn. Dịch Phong tử tốn nói. Văn Bồ Tát lúc này giãn ra chân mày, hướng Vương Việt chắp tay một cái. Thì ra là như vậy. Chớ trách chớ trách. Ta lúc còn trẻ làm qua vài năm trừ tà bắt giữ đạo sĩ. Là Dịch Phong bằng hữu, Văn Bồ Tát mới khách khí như vậy. Đại sư, vậy ngươi sao lại làm hòa thượng đi? Vương Việt khó nhìn hiếu kỳ, không nhìn được hỏi. Này kia vài năm còn ai dám lại làm đạo sĩ a? Làm đạo sĩ đều được phong kiến mê tín. Chỉ có hòa thượng, ai cũng không xen vào. Văn Bồ Tát cười hắc hắc cười. Vương Việt nhất thời cảm giác mình sống lâu cách nhìn. Nguyên lai tiếng tăm lừng lấy Văn Bồ Tát. Lại là như vậy làm hòa thượng a. Ta gọi là Vương Việt. Vương Việt cũng chắp tay một cái, coi như là cùng Văn Bồ Tát chào hỏi. Ba người câu được câu không đất trò chuyện một hồi. Văn Bồ Tát cùng Dịch Phong trò chuyện nhất hăng say nhi. Dù sao Dịch Phong là sư phụ hắn. Vương Việt là nhìn những cao quan kia đạt đến đắt, từng cái lái xe nổi tiếng xe sang trọng. Ngừng ở hai bên đường, sau đó kéo chính mình thái thái tiến vào quán rượu. Những thứ kia xe sang trọng thật là nhìn đến Vương Việt hoa cả mắt. Tốt như hôm nay không phải là tổ chức thọ yến, mà là xe triển một dạng cái gì xe sang trọng cơ trên đều tụ mãn. Tần Chính Hồng trong chết biên nhi sao còn không ra trèo, cũng nên bỏ ra ngoài đi. Đã đợi một hồi lâu, liền Dịch Phong cũng hơi không kiên nhẫn. Hắn đang chuẩn bị lại gọi điện thoại thúc giục, liền thấy Lâm Nam mang theo một nhóm lớn người chạy tới cửa tiệm rượu. Lâm Nam người đều là một bang hỗn tử. Mặc dù toàn bộ cũng thống nhất ăn mặc mặc âu phục, nhưng bọn hắn phì khí vẫn là rất trọng. Đám người này thứ nhất, cửa bảo tiêu lập tức cảnh giác lên Phong ca. Lâm Nam sao đến? Hắn mang nhiều người như vậy. Đánh hội đồng à? Vương Việt cũng có chút kinh ngạc. Dịch Phong cũng có chút mộng ép. Lâm Nam khí thế hung hăng dáng vẻ quả thật giống như là tới đánh hội đồng. Làm gì? Đứng lại! Cầm đầu kia hai người hộ vệ thấy vậy, một tiếng lệ xích. Khí thế đất khuyết tán ra, hai người này đều là luyện khí kỳ thập tầng vũ giả. Cùng thiết thần cũng không phân cao thấp. Hai người bọn họ nếu là động thủ, Lâm Nam những thứ này hỗn tử còn chưa đủ người ta luyện tay. Đừng kích động, đừng kích động, chúng ta là Tần Chính Hồng Tần lão bản mời tới. Hắn nói việc gìn giữ an ninh thiếu chút nữa người, để cho chúng ta đưa cho hắn giúp cái lực. Lâm Nam trong nháy mắt trở nên nhu thuận đứng lên, lại vừa là gật đầu lại vừa là cúi người. Dù sao Tần Chính Hồng ở vương gia trước mặt cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, chớ nói chi là hắn Lâm Nam. Cũng là hai người ở cùng uống qua hai bữa rượu. Cho nên Tần Chính Hồng mượn chính mình tiện lợi, để cho Lâm Nam tới nơi này mặt xem xét các mặt của xã hội. Xem có thể hay không ngồi một vị đại lão. Chúng ta không có nghe Tần lão bản nói qua. Không thể thả các ngươi đi vào. Trừ phi ngươi gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn tự mình đi ra đón ngươi. Cầm đầu hai người hộ vệ, một người trong đó lạnh lùng nói. Nhưng là chuyện này Lâm Nam có chút hơi khó. Dù sao hắn tiểu đệ còn ở nơi này đây, để cho người cho cản lại, ít nhiều có chút mất thể diện. Lúc này hắn nhìn thấy Dịch Phong cùng Vương Vượt bọn họ, nhất thời hai mắt tỏa sáng, mang theo tiểu đệ liền chạy thẳng tới Dịch Phong. Mà Dịch Phong, các ngươi cũng tới nữa? Lâm Nam liền vội vàng tới cùng Dịch Phong còn có Vương Việt chào hỏi. Mới vừa rồi Lâm Nam cùng hộ vệ kia đối thoại Dịch Phong cũng nghe đến. Hắn gật gật đầu nói, Tần lão bản nói muốn giới thiệu cho ta một đại nhân vật, liền để cho ta tới. Lâm Nam nghe vậy, ngừng lúc hưng phấn nói, đây tuyệt đối là cái đại nhân vật, lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Dịch Phong, ngươi nếu là ngồi vị đại nhân vật này, ngươi nửa đời sau liền không lo. Dịch Phong nói tránh đi. Ngươi chính là vội vàng cho Tần Chính Hồng gọi điện thoại đi. Hắn nếu không ra, chúng ta cũng sắp thành môn thần. Lâm Nam liền vội vàng lấy điện thoại di động ra, cho Tần Chính Hồng gọi điện thoại quá khứ. Đầu điện thoại bên kia, Tần Chính Hồng nói hắn lập tức ra Lâm Nam không dám thúc hắn. Dù sao cũng là cho Vương gia làm việc. Sau khi cúp điện thoại, hắn cũng mang theo chính mình tiểu đệ, cùng Dịch Phong bọn họ đứng thành một hàng, tựa như môn như thần. Lại qua một hồi lâu, đoàn người rốt cuộc nhìn sao nhìn trăng sáng, đem Tần Chính Hồng cho phán đi ra. Ta tu cái giả tiên 12 chương 98 Vương gia bài diện. Tần lão bản, ngươi đem chúng ta một hồi đợi lâu a. Ta nghĩ đến ngươi đem chúng ta quên đây. Thật vất vả nhìn thấy Tần Chính Hồng đi ra, hắn còn ở cửa nhìn bốn phía. Lâm Nam liền vội vàng hướng hắn đi tới nói. Xin lỗi xin lỗi, thật là xin lỗi, ta ở bên trong bận rộn muốn chết. Các ngươi đừng nhìn ta ở Du Châu Thành ăn sung mặc sướng. Ở vương gia trước mặt, ta có thể cái gì cũng không phải. Chính là tới cho người ta trợ thủ. Tần Chính Hồng đi tới cho Lâm Nam cùng Dịch Phong bọn họ nói khiêm. Dịch Phong bọn họ tự nhiên hiểu Tần Chính Hồng khó xử, cũng không hề tức giận. Tần lão bản, đã lâu không gặp a. Lúc này, Văn Bồ Tát cũng đi tới. Thấy Dịch Phong lại cùng Tần Chính Hồng cũng nhận biết. Vội vàng hướng hắn lên tiếng chào hỏi. Tần Chính Hồng vừa nhìn thấy Văn Bồ Tát, nhất thời sắc mặt đại biến, thầm nghĩ tượng Phật lớn thế nào cũng xuống trong núi. Hắn năm đó cũng là được Văn Bồ Tát chỉ điểm mới có thể làm giàu. Đối với Văn Bồ Tát, Tần Chính Hồng là tôn sùng là thần linh. Hắn cảm thấy Văn Bồ Tát người như vậy, so với những cao quan kia đạt đến đắt còn khó hơn kết sao. Văn lão tiên sinh, Hứa Cửu không thấy, ngài thế nào cũng ở nơi này, ngài cùng Dịch Phong. Tần Chính Hồng kinh ngạc nhìn Văn Bồ Tát cùng Dịch Phong. Thấy hai người bọn họ nằm cạnh chặt. Nhìn một cái chính là nhận biết a. Há, vị này chính là thầy ta. Văn Bồ Tát đang muốn giải thích cùng Dịch Phong quan hệ, lại thấy Dịch Phong cho hắn dùng mắt ra hiệu. Văn Bồ Tát trong nháy mắt kịp phản ứng. Cười ha hà nói. Vị này chính là ta bạn vong niên. Chúng ta là bạn tốt. Văn Bồ Tát ập ập Dịch Phong bả vai cười hắc hắc nói. Tần Chính Hồng thấy vậy, nhất thời khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới Dịch Phong lại cùng Văn Bồ Tát là bạn tốt, bất quá suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái. Dịch Phong tuổi còn trẻ liền một thân lính kết giao người khẳng định cũng đều không phải là phàm phu tục tử. Nhưng Dịch Phong có thể cùng Văn Bồ Tát trở thành bạn tốt, Tần Chính Hồng không khỏi rồi hướng Dịch Phong coi trọng một chút. Hảo hảo hảo, nếu tất cả mọi người đến đủ, chúng ta đây liền đi vào trước đi. Tần Chính Hồng dẫn đường, mấu chốt đến Dịch Phong bọn họ đi vào, nhưng còn phải cho cửa bảo tiêu lên tiếng chào hỏi. Hai vị, những thứ này đều là bằng hữu của ta. Ta có thể dẫn bọn hắn vào đi thôi, Tần Chính Hồng dùng thương lượng giọng nói với bọn họ. Thấy hai người hộ vệ sững sờ, hắn lại bổ sung một câu. Vương lão gia tử thiệp mời tất cả đều là ta giúp hắn phát ra ngoài. Kia hai người hộ vệ nghe vậy, nhất thời không ngăn cản nữa, đứng ở một bên. Xin mời, kết quả là, Dịch Phong đám người bọn họ cuối cùng là tiến vào quán rượu này. Lâm lão bản, nghe nói cái này khải tát quán rượu cũng là ngươi dưới cờ sản nghiệp à? Mọi người tiến vào quán rượu sau, nhìn thấy đây giống như trang viên một loại bố trí. Núi giả rong suối, sang trọng trang hoàng, rộng rãi chiếm diện tích, nhất thời cả kinh. Như vậy quán rượu đã vượt qua cấp 5 sao? Lâm Nam là lần đầu tiên vào cái quán rượu này, không nhịn được hỏi. Tần Chính Hồng nhưng là không thế nào đắc ý. Thậm chí còn thở dài nói. Là ta. Bằng không ta cũng không cần bận rộn như vậy. Ta đây quán rượu. Kia vương lão gia tử đến chỗ của ta chúc thọ. Ta dĩ nhiên là mọi phương diện đều phải an bài cho hắn bố trí được hoàn mỹ a. Ngươi đừng nhìn ta làm ăn làm đại. Nhưng vương gia nếu là một cách mất hứng, cho ta xuyên điểm giày nhỏ, ta coi như không dễ chịu. Tần Chính Hồng càng giống như là đang ở cho Lâm Nam cùng Dịch Phong tố khổ như vậy. Đường tắt một hoa viên sau, Tần Chính Hồng mới đem mọi người cho mang tới hội trường. Hội trường này nguyên là bày tiệc vị, nhưng mì này tích so với phòng yến hội cũng còn muốn lớn hơn gấp đôi đều không ngừng. Mặc dù trong hội trường cũng bày đầy bàn ghế, chỗ ngồi cơ cũng chuẩn bị xong. Nhưng bên trong tiếng người huyên náo, các đạo nhân mã đều tại sơ ly rượu chát, biết nhau, lẫn nhau lập quan hệ. Chàng này thọ yến, làm được so với tiệc rượu còn cao ngăn hồ sơ. Cách đó, ta trước xin lỗi không tiếp chuyện được một hồi. Dịch Phong, ta chờ lát nữa lại dẫn ngươi đi nhận biết lão gia tử kia. Bây giờ ta còn phải bận rộn đi, lão Lâm, ngươi mang theo ngươi người theo ta đi. Việc gìn giữ an ninh ta nhất định phải làm được, việc to việc nhỏ không bỏ sót. Không thể để cho người vương gia ra cái gì bất chắc. Tần Chính Hồng nói xong cho Dịch Phong bọn họ nói tiếng, liền mang theo Lâm Nam cùng người khác, rời đi trước hội trường. Bây giờ cũng chỉ còn dư lại Dịch Phong cùng Vương Việt còn có Văn Bồ Tát ba người. Trong thời gian này có không ít người cũng nhận ra Văn Bồ Tát đến, càng có một ít là bị Văn Bồ Tát chỉ điểm người. Bọn họ rối rít tiến lên, cung kính cho Văn Bồ Tát chào hỏi, đồng thời cũng kinh ngạc với Vương Lão gia tử mặt mũi, lại có thể đem Văn Bồ Tát mời đưa cho hắn chúc thọ. Đối diện với mấy cái này tân bốc người, Văn Bồ Tát chắp tay sau lưng, mặt vô biểu tình dáng vẻ, không muốn cùng bọn chúng nói nhiều. Những người đó người người cũng không là người bình thường, cực kỳ sĩ diện. Nhưng là đối mặt Văn Bồ Tát ôn hòa, bọn họ nhưng là không có nửa điểm bất mãn. Dù sao Văn Bồ Tát là cao nhân, là chân chính cao nhân. Nếu không phải bị Văn Bồ Tát chỉ điểm, bọn họ cũng sẽ không một bước lên mây. Ta thật là hối hận chỉ điểm những người này. Nguyên là muốn trợ giúp bọn họ khai triển hoành đồ đại nghiệp. Nhưng lại làm cho bọn họ từng cách cũng trở nên như thế thế tục. Văn Bồ Tát có chút lắc đầu một cái, thở dài nói. Dịch Phong nghe vậy, cười nhạt một cách nói. Thế tục liền là như thế. Nhập thế sau, dĩ nhiên là muốn đối diện với mấy cái này thế tục. Bất thế tục vậy còn gọi thế tục à? Đây mới là đại đa số người khuôn mặt thói quen liền có thể. Văn Bồ Tát gật đầu một cái, vuốt cằm nói, để tử nhớ sư phụ lời nói. Chuyện hắn tất cả đều là từ Dịch Phong nơi này học. Dịch Phong mỗi một chữ, mỗi một câu nói, hắn đều rất tin không nghi ngờ. Lúc này trong hội trường, nói ít cũng có 500-600 người, các tân khách còn đang không ngừng tràn vào. Dịch Phong ba người tùy tiện tìm một bàn trống lần lượt ngồi xuống. Nhìn về phía trước nhất lúc, chỉ thấy lão thỏ tinh Vương Côn bị một đám người vây quanh. Chung quanh hắn, có bốn cái luyện khí kỳ thập nhị tầng vũ giả bảo tiêu. Luyện khí kỳ thập nhị tầng đã sắp đến gần võ đạo tông sư. Kia bốn người hộ vệ ánh mắt sắc bén, cảm ứng bốn phía biến hóa. Đến bọn họ tầng thứ này, đã có thể cảm nhận được người sát khí. Như có sát khí xuất hiện, bọn họ ngay lập tức sẽ bảo vệ Vương Côn rút lui. Mà những thứ kia người chung quanh, tất cả cái cũng có lai lịch. Cơ hồ tất cả đều là kinh đô cùng kim lăng bên kia xí nghiệp lớn ra. Vây ở lão gia tử bên người, vừa nói tân bốc lời nói. Hắc hắc, lão vương thật đúng là khí phái a, làm cái thọ yến, làm giống như hoàng đế quá lớn thọ như thế. Văn Bồ Tát thấy trận này ỉ vào, cười một tiếng, không nhịn được nói. Dịch Phong nhìn trên đài Vương Côn, đột nhiên hỏi ngươi cảm thấy Vương Côn nhân phẩm như thế nào đây? Văn Bồ Tát ngẩn người một chút, không biết Dịch Phong tại sao như vậy đặt câu hỏi. Nhưng hắn vẫn cẩn thận cân nhắc một hồi trả lời, thật ra thì ta theo hắn tiếp xúc cũng không có mấy lần. Hắn theo ta quan hệ tốt, ta xem phần lớn nguyên nhân cũng là bởi vì ta là sư phụ đệ tử. Vương Côn người này, lúc còn trẻ một bầu máu nóng bảo vệ quốc gia, coi như là đại anh hùng quốc gia công thần. Hòa bình sau khi xuống tới, hắn muốn leo cao vị, sau khai sáng vương gia cái này đại gia tộc. Đem vương gia phát triển đến nay, ta đoán hắn tư để hạ, là một quả quyết sát phạt, lòng dạ ác độc người. Nếu không lời nói, không có tính tình như vậy cùng thủ đoạn, hắn là thành tựu không vương gia cùng mình. Người này rất có giá tâm. Hơn nữa hắn và những cổ đại đó đế vương như thế, nghĩ tưởng trường sinh bất lão, vĩnh thủ chính mình quyền thế. Những lời này là Văn Bồ Tát cẩn thận suy tư cân nhắc đi qua nói ra. Dịch Phong hỏi hắn, hắn tự nhiên không dám tùy tiện đáp lại. Dịch Phong gật đầu một cái, cũng không bình luận Văn Bồ Tát nói là đúng hay sai. Thấy Dịch Phong không lên tiếng, Văn Bồ Tát cũng không hỏi nhiều, bình an ngồi yên lặng ở bên cạnh. Là năm đó hắn đi theo Dịch Phong thời điểm, dưỡng thành thói quen. Dịch Phong, ngươi cũng tới nữa. Đột nhiên, một cách như chuông bạc thanh âm từ Dịch Phong phía sau vang lên. Ngay sau đó một đôi ngọc thủ khoác lên Dịch Phong trên bả vai. Hắn quay đầu nhìn lại, cuối cùng Phùng Tiểu Vân ở sau lưng của hắn. Ánh sáng nghe thanh âm hắn thật ra thì cũng nghe được, chỉ là có chút không thể tin được. Phùng Tiểu Vân tại sao lại ở chỗ này đây? Liên Lý Hải như vậy xí nghiệp ra cũng không có tư cách tham gia Vương Côn Thọ Yến. Phùng Tiểu Vân là theo ai tới? Rất kinh ngạc đi. Thật ra thì ta là với lão sư ta tới. Lão sư ta là chân chính hội họa đại sư, ở cả nước cũng rất nổi danh. Ta ký thác hắn phúc, sau đó liền theo tới. Không đợi Dịch Phong hỏi nàng, Phùng Tiểu Vân cõng lấy sau lưng tay nhỏ, chính mình liền nói. Nguyên lai là như vậy à. Dịch Phong nhìn thấy Phùng Tiểu Vân cũng thật cao hứng. Hắn chợt nhớ tới Phùng Chính Truyện, kín đáo hỏi thúc thúc hắn có khỏe không. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, nhất thời cũng có chút kích động. Ngày đó Dịch Phong đuổi theo sau qua mấy giờ, Phùng Chính liền về nhà. Phùng Chính sau khi về nhà, lại cho các nàng hai mẹ con quỳ xuống, lại vừa là nhận sai, lại vừa là phiến chính mình bạt tay. Đem Phùng Tiểu Vân cùng mẹ của nàng cũng dọa cho giật mình. Phùng Chính nói hắn sau này không bao giờ nữa đi bài bạc. Ngay tại ra đời, giặt quần áo nấu cơm toàn bộ để cho hắn làm. Bắt đầu Phùng Tiểu Vân cùng mẹ của nàng còn có chút không tin. Kết quả hai ngày này, Phùng Chính quả nhiên không ngoài đi bài bạc. Ngay tại ra làm việc nhà, hoặc là theo Phùng Mẫu. Phùng Chính đổi tính xoay chuyển nhanh như vậy, để cho Phùng Tiểu Vân thật là cũng không thể tin được. Được, hắn quá tốt, Dịch Phong, ngươi rốt cuộc là thế nào đem hắn khuyên tốt? Phùng Tiểu Vân tò mò hỏi. Ta liền nói hắn có một hiếu thuận con gái tốt, còn có một hiền huệ thê tử, không nên như vậy hoang phế sinh hoạt, thương các ngươi tâm. Thúc thúc tính không xấu, dĩ nhiên là quay đầu lại là bờ. Dịch Phong cười nhạt, nói. Hắn cũng không thể nói. Hắn gọi người đem Phùng Chính hù dọa một hồi. Lại vừa là muốn băm tay, lại là muốn ép hắn uống nước tiểu. Bất kể như thế nào, thật sự là thật cảm ơn ngươi. Cùng mẹ ta khuyên hắn nhiều năm như vậy hắn cũng không nghe, ngươi liền khuyên một lần đem hắn cho khuyên tốt. Phùng Tiểu Vân mặt đẹp ửng đỏ, có chút xấu hổ nói, nhìn. Phụ mẫu ta cũng thật hài lòng ngươi. Những lời này, Vương Việt cùng Văn Bồ Tát đều nghe rõ ràng. Vương Việt trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân cũng phát triển đến thấy cha mẹ. Hắn nhớ tới buổi sáng hôm đó nhìn thấy Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân ở phòng ngủ trên giường làm không thể miêu tả sự tình. Bỗng nhiên nghĩ đến, sẽ không cần sinh con đi. Mà Văn Bồ Tát cũng là trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong. Ngay sau đó chỉ thấy hắn hứng thú trùng trùng từ chỗ ngồi đứng lên, mặt đầy nụ cười, hướng Phùng Tiểu Vân đưa tay nói: "Sư nương được ta tu cái giả tiên 12 chương 99 kinh đô công tử ca." Sư nương được Văn Bồ Tát vừa nói ra ba chữ kia lúc, chung quanh ánh mắt tất cả đều bị một mình hắn hấp dẫn. Qua Phùng Tiểu Vân ngẩn người tại đó, mặt đầy mộng ép mà nhìn Văn Bồ Tát, lại nhìn sang bốn phía. Không biết Văn Bồ Tát là đang ở cho những người khác chào hỏi hay là đang cùng nàng chào hỏi. Ngại là đang nói chuyện với ta phải không? Phùng Tiểu Vân chỉ mình nhỏ giọng hỏi. Đó là đương nhiên, sư nương. Ban đầu lần gặp gỡ, mời chiếu cố nhiều, ta họ Ngửi, ngươi kêu ta tiểu Ngửi là được. Văn Bồ Tát hưng phấn nói với Phùng Tiểu Vân. À, Phùng Tiểu Vân càng mộng ép đứng lên, không có nhận thức. Dịch Phong hóa đá ngay tại chỗ, mặt già đỏ lên, liền vội vàng che Văn Bồ Tát miệng, đưa hắn đè vào trên ghế ngồi xuống. Không việc gì, đây là ta hai đại gia, lúc còn trẻ già uống nhiều rượu, suy nghĩ có chút khuyết điểm, quay đầu ta cho hắn đưa bệnh viện tâm thần đi. Dịch Phong ngượng ngùng cười một tiếng nói. Phùng Tiểu Vân như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Hai đại gia nhìn số tuổi cũng không nhỏ, hay là chớ đưa bệnh viện tâm thần đi, phải nhường người nhà chiếu cố thật tốt hắn. Dịch Phong vội nói, dạ quay đầu ta gọi hắn nhi tử đón hắn trở về. Nhưng là ngươi hai đại gia thế nào không với một mình ngươi họ à? Phùng Tiểu Vân lại hỏi. Dịch Phong gãi đầu một cái. Hiện tại biên đảo, ta hai đại gia thiếu thông minh, gia gia ta chê hắn mất mặt, sẽ không để cho hắn họ Dịch. Phùng Tiểu Vân khẽ cau mày thở dài nói, hai đại gia cũng đáng thương. Lại trò chuyện một hồi, Phùng Tiểu Vân đối với Dịch Phong đạo, Dịch Phong, ta phải đi trước cùng lão sư đồng thời gặp một chút những thứ kia lão tiền bối, quay đầu ta lại tới tìm ngươi. Nàng khẽ mỉm cười, hướng Dịch Phong phất tay một cái. Không việc gì, ngươi đi trước đi, không cần phải để ý đến ta. Đưa mắt nhìn Phùng Tiểu Vân sau khi rời đi, Dịch Phong mới tỏa hạ lau đem mồ hôi. Đối với Văn Bồ Tát đạo, người lâu dài, ngươi chính là đừng gọi ta sư phụ, nếu không cũng quá kinh thế hãi tục. Ngươi nhưng là danh truyền Hoa Hạ Văn Bồ Tát, ta hay lại là khiêm tốn một chút tốt. Văn Bồ Tát nha một tiếng, sau đó tự nhiên ở đó uống trà, sau ai tới chào hỏi hắn, hắn đều không để ý. Chẳng được bao lâu, Khương Mạn Nhu lại cùng kia Chu Tuấn Huy cũng đến nơi này tới. Đoán chừng là mới vừa thấy Hoàn Bằng Hữu, sau đó không tìm được vị trí. Bọn họ ngồi vào Dịch Phong đối diện bọn họ sau, cũng là ngẩn người một chút. Ngay sau đó ngẩng đầu lên, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, chính là xem thường Vương Việt cùng Dịch Phong. Dịch Phong không ngẩng đầu, tự nhiên uống trà. Vương Việt chính là lạnh lùng tảo hai người bọn họ liếc mắt, cũng không để ý tới nữa. Khương Mạn Nhu hai người bị đuổi mà mắc co ở nơi nào trò chuyện chính mình. Đây chẳng phải là Văn Bồ Tát à? Khương Mạn Nhu bỗng nhiên chú ý tới ngồi ở Dịch Phong bên cạnh Văn Bồ Tát, không khỏi có chút giật mình. Nàng và Lý Hảo Dương cùng đi Thanh Liên từ thời điểm gặp qua Văn Bồ Tát, cho nên có ấn tượng. Nhìn thấy Văn Bồ Tát cùng Dịch Phong ngồi chung một chỗ, nàng càng là kinh hãi. Bất quá ngay sau đó liền muốn đến. Hẳn là trùng hợp thôi. Văn Bồ Tát không tìm được chỗ ngồi, lúc này mới cùng Dịch Phong ngồi chung một chỗ. Hơn nữa nhìn hai người bọn họ không nói gì, đoán chừng là bởi vì lần trước chuyện, cho nên Văn Bồ Tát không để ý Dịch Phong. Khương Mạn Nhu nguyên còn muốn cùng Văn Bồ Tát chào hỏi, nhưng thấy những cao quan kia đạt đến đắt tới, Văn Bồ Tát cũng không để ý, nhất thời cũng liền làm như không nhìn thấy hắn. Lúc này chỉ thấy hội trường cửa vào đi tới một nhóm người tuổi trẻ. Đám người tuổi trẻ này bên trong nữ có nam có, nam anh tuấn, nữ quý khí. Người người ăn mặc không tầm thường, đi bộ đều mang phong. Đám người tuổi trẻ này đi vào thoáng cách liền hấp dẫn không ít tại chỗ phú nhị đại ánh mắt. Bọn họ người người cũng phát ra thán phục. Ngay cả Dịch Phong đối diện Chu Tuấn Huy cũng trợn mắt hốc mồm, lắp bắp nói. Là bọn hắn Khương Mạn Nhu không nhận biết những người này, nhỏ giọng hỏi bọn họ là ai à? Chu Tuấn Huy nuốt nước miếng đạo, những người này là chân chính công tử ca, đại thiếu gia, bọn họ cha chú tất cả đều là kinh đô bên kia phú hào. Nếu là theo chân bọn họ so với, ta thật đúng là cái gì cũng không bằng. Đừng nói là ta, chính là cái đó Lưu gia Lưu Tử Thành, ở trước mặt những người này đều phải kém hơn một chút. Khương Mạn Nhu nghe vậy, nhất thời cả kinh, có chút hâm mộ nhìn đám người kia. Bất quá hâm mộ đi qua, ngay sau đó mà tới là tự ti. Xác thực, cha mẹ của nàng đều là giai cấp thợ thuyền. Đừng nói với những kinh đô đó công tử trẻ tuổi xe bi, chính là cùng ban đầu Lý Hảo Dương, nàng cũng không sánh bằng. Ở mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều tồn tại trước mặt, tự ti là thường tính. Khương Mạn Nhu nhìn về phía đám kia công tử ca, ánh mắt đều tại sáng lên, những người đó mới thật sự là người có tiền. Chỉ cần tùy tiện ngồi một cái, dù là nhưng mà vui đùa một chút cuối cùng cho nàng một khoản tiền chia tay, nàng tiết kiệm điểm nói không chừng cũng có thể dùng cả đời. Bất quá Khương Mạn Nhu cũng tự biết mình, nàng biết rõ mình mặc dù đẹp đẽ, nhưng còn vào không những người đó mắt. Có thể ngồi Chu Tuấn Huy, nàng cũng đã rất biết đủ. Đám kia nam nữ trẻ tuổi đi tới bên này thời điểm, ở Dịch Phong bọn họ trước bàn rừng rừng một cái tìm chỗ ngồi. Toàn bộ hội trường rất lớn, Dịch Phong bọn họ chỗ ngồi vị mảnh này cũng liền cách bàn này chỗ trống nhiều. còn lại đều là linh linh tán tán chỗ trống. Mấy vị, phiền toái để cho cái vị trí, người chúng ta nhiều. Lúc này kia đám nam nữ bên trong đi ra một cách 70-75 đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông này đại khái 20 mới xuất đầu tuổi tác. Dáng dấp ngược lại ánh mặt trời đẹp trai. Trực tiếp đi tới đối với Dịch Phong bọn họ nói. Được rồi, không thành vấn đề, các ngươi mời ngồi. Chu Tuấn Huy trong nháy mắt liền từ trên ghế bắn lên đến kéo Khương Mạn Nhu đứng dậy nhường ngôi. Đối với Chu Tuấn Huy cử động, Khương Mạn Nhu cũng không có bất kỳ bất mãn. Dưới cái nhìn của nàng, người ta khách khí như vậy nói lời nói cho bọn hắn nhường ngôi cũng là phải. Cảm ơn. Người trẻ tuổi kia ngược lại có lễ phép cho Chu Tuấn Huy cùng Khương Mạn Nhu nói tiếng cảm ơn. Nhìn lại Dịch Phong ba người, Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát tự nhiên đang uống trà, không ngẩng đầu. Vương Việt là tự nhiên chơi đùa điện thoại di động, thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía Dịch Phong. Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát đều là điểu nổ thiên nhân vật. Có hai người bọn họ ở chỗ này, Vương Việt tự nhiên có niềm tin. Dịch Phong không để ý tới những người này, hắn cũng sẽ không để ý tới. Ba vị, phiền toái cho chúng ta nhường một ngồi đây. Người trẻ tuổi kia thấy Dịch Phong ba người không ngẩng đầu, nhất thời khẽ cau mày, lại nhắc nhở một tiếng. Dịch Phong ba người hay là không ngẩng đầu. Chu Tuấn Huy cùng Khương Mạn Nhu cũng có nhiều chút kinh ngạc nhìn Dịch Phong cùng Vương Việt. Thầm nghĩ hai người này đối diện với mấy cái này kinh đô tới đại thiếu gia, cũng dám lớn lối như vậy này. Hai người các ngươi biết điều điểm có được hay không? Nhưng đều là kinh đô bên kia tới bằng hữu. Có thể hay không có chút nhãn lực độc đáo? Chu Tuấn Huy không nhìn nổi, lạnh giọng nhắc nhở. Im miệng. Vương Việt bỗng nhiên ngẩng đầu lên chừng Chu Tuấn Huy liếc mắt, sau đó lại đem đầu rũ xuống. Chu Tuấn Huy rất kiêng kỵ Vương Việt, cả người run một chút, biểu tình mất tự nhiên. Vương Việt lần này đem người trẻ tuổi kia cũng chọc giận, bao gồm người trẻ tuổi kia sau lưng những bằng hữu kia. Bất quá bọn hắn đều có thân phận địa vị người. Người tuổi trẻ ép ép bất mãn trong lòng, đề cao âm lượng nói: ba vị, chúng ta đều là đồng thời muốn ngồi ở một cách bàn, tạo thuận lợi đi, cùng người thuận lợi chính là cùng mấy phe liền. Hơn nữa chúng ta là Vương Lâm Vương đại thiếu bằng hữu. Người tuổi trẻ thấy ba người này không nghe khuyên bảo, trực tiếp dọn ra cùng Vương gia quan hệ. Hắn trong đầu nghĩ đầu năm nay còn có dám không cho Vương gia mặt mũi người cách đó Vương Lâm Vương đại thiếu. Nhưng là Vương gia gia chủ đương thời Vương Sơn Hà con trai lớn, là Vương Côn thân tôn tử. Người trẻ tuổi này cùng Vương Lâm là rất muốn bạn tốt. Ta nói các ngươi không xong đúng không? Không để cho. Không có phương tiện. Sao Văn Bồ Tát không nhịn được ngẩng đầu lên, đối một câu. Lấy hắn thanh cao tính tình, dĩ nhiên là không ra những người tuổi trẻ này tác phong. Như vậy tùy tiện, còn phải hắn lão nhân này nhường chỗ ngươi. Người trẻ tuổi kia nhất thời sắc mặt cứng đờ, trên mặt lúc xanh lúc trắng có chút xuống không đài. Hừ, ta không nhận biết Vương Lâm, nhưng chính là hắn Vương Côn ở chỗ này cũng không dám gọi ta nhường chỗ. Văn Bồ Tát lạnh rên một tiếng, không để ý tới nữa người trẻ tuổi kia. Lúc này, người trẻ tuổi kia sau lưng lại đi ra một người vóc dáng to lớn kẻ cơ bắp. Kẻ cơ bắp tuổi tác cùng người trẻ tuổi kia không sai biệt bao nhiêu, nhưng hắn tính khí liền muốn bốc lửa nhiều. Hùng hùng hổ hổ đạo: lão già kia, ngươi nói thế nào đâu rồi? Vương lão gia tử là ngươi có thể làm nhục sao? Ừ, ngươi xem ngươi mặc quần áo trên người cũng niên đại nào? Ngươi chơi đùa cốt bay à? Còn các ngươi nữa hai tiểu tử này, thế nào không thức thời như vậy đây? Cho thể diện mà không cần đúng không? Kia kẻ cơ bắp mắng xong Văn Bồ Tát, lại bắt đầu mắng Dịch Phong cùng Vương Việt. Lần này nên Dịch Phong không vui. Hắn đánh sắm không có làm cũng làm người ta mắng một trận. Điều này có thể nhẫn sao? Vương Việt đem hắn kéo qua đến, giáo dục một chút. Dịch Phong lười biếng ngẩng đầu cho Vương Việt dùng mắt ra hiệu. Ta tu cái giả tiên 12 chương 100, ta Vương gia chính là lý. Vương Việt vừa nghe nói Dịch Phong muốn giáo dục kia kẻ cơ bắp, không nói hai lời từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn lúc trước nhát gan, không có nghĩa là bây giờ lá gan cũng tiểu. Hắn tam phân thần chỉ cũng không phải uổng công luyện tập. thêm gì nữa ruột nha kim nhãn đồng thi á. Hắn cũng đều gặp. Nếu là bây giờ còn nhát gan lời nói, chính hắn đều cảm thấy không nói được. Đại vóc, ngươi nói chuyện cũng quá không tôn trọng người. Chúng ta có nhường hay không là tự do. Ngươi mắng chửi người làm gì, Vương Việt đi tới kia kẻ cơ bắp trước mặt. Còn không có trực tiếp đồng thủ. Trước chất vấn. Kia kẻ cơ bắp huyệt ngón tay, một bộ không sợ trời không sợ đất. Thấy người nào cũng là tôn tử bộ dáng. Nhe răng trợn mắt mà nói. Thế nào? Nhìn ngươi bộ dáng này là muốn luyện một chút, hôm nay ngươi nếu có thể luyện thắng ta. Chúng ta phủi mông một cách đi. Đi. Theo ta ra ngoài. Kẻ cơ bắp vừa nói ra Vương Việt cổ áo liền muốn đi ra ngoài. Vương Việt nhướng mày một cái. Lạnh lùng nói. Ta Phong ca nói. Ở nơi này giáo dục ngươi, hắn nói xong. Trực tiếp đưa tay phải ra. Nắm chặt kia kẻ cơ bắp cổ áo. Sau đó đất vừa lui. Đem kia kẻ cơ bắp toàn bộ nhắc tới. Đất đập xuống đất. Vương Việt thân cao cùng hình thể cũng không chiếm thượng phong. Nhưng hắn lại một tay liền đem kẻ cơ bắp nhấc lên, chỉ nghe rên lên một tiếng. Kia kẻ cơ bắp quỳ xuống Dịch Phong trước mặt. Lần này đem kia một đám nam nữ trẻ tuổi cũng cho kinh ngạc đến ngây người. Đinh Võ, không có sao chứ? Người tuổi trẻ kia sắc mặt đại biến, liền vội vàng hỏi. Cái này kẻ cơ bắp nguyên lai kêu Đinh Võ, hắn nhưng là bọn họ trong cái vòng này quyền kích cao thủ. Đã tham gia rất nhiều lần quyền kích tranh tài, nhiều lần hạng nhất, là bọn hắn trong vòng công nhận có khả năng nhất đả nhân. Nhưng là bây giờ, lại khinh địch như vậy cũng làm người ta đánh quỳ xuống không việc gì. Kẻ cơ bắp đau đến ngược lại hút ngụm khí lạnh. Hai chân trực đà run rẩy. Hắn vừa giãy giụa đến muốn đứng lên. Vừa tức giận mà nhìn Vương Việt. Con mẹ nó, ngươi dám đồng thủ với ta. Đánh lén ta. Ta hiện trời đánh hắn, lời còn chưa nói hết. Vương Việt một cái tát lại hướng bả vai hắn vỗ xuống. Tức giận nói. Đánh lén ngươi đại vóc. Thế nào không biết xấu hổ như vậy, đây một tát này đi xuống. Đinh Võ mới vừa muốn đứng lên. Lại bị đánh quỳ xuống. Hắn đau đến sắc mặt đỏ lên. Muốn xách cả mí mắt mà nhìn Vương Việt. Ta cũng vậy Vương công tử bằng hữu. Ngươi dám đối với ta như vậy? Ba hắn mới vừa nói xong. Vương Việt lại một cái tát phất đến. Một tát này. Trực tiếp bỏ rơi trên mặt hắn. Khương Mạn Nhu cùng Chu Tuấn Huy còn có đám người tuổi trẻ kia tất cả đều nhìn ngây ngô. Nói xin lỗi, Vương Việt liền nhận đúng Dịch Phong lời nói, nhất định phải kẻ cơ bắp nói xin lỗi không thể. Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát ngồi ở chỗ đó, một vừa uống trà, vừa ngắm đến kẻ cơ bắp. Bọn họ tới không muốn gây phiền toái, nhưng cũng không sợ phiền toái chính mình tìm cũng đến bặt nạt đến. Kia sao có thể nuông chiều. Ta đạo mẹ của ngươi, kẻ cơ bắp tức giận được bộ mặt vặn vẹo, cắn răng mắng. Ba Vương Việt không nói hai lời, lại một cái tát, đánh thanh thúy vang rồi. Lần này, chung quanh rất nhiều người đều bị hấp dẫn qua ta đi. Đây chẳng phải là con trai của Lý Hải ấy ư? Hắn đánh hình như là kinh đô bên kia người vừa tới. Hắn điên, chung quanh không ít phú nhị đại cũng phát ra như vậy tiếng kinh hô. Bọn họ cảm thấy Vương Việt quá xung động. Không nói trước những thứ này kinh đô công tử ca tới bối cảnh gia đình. Chỉ nói bọn họ có thể tới tham gia Vương lão gia tử thọ yến, liền chứng minh bọn họ và Vương gia có quan hệ. Vương Việt dám ở chỗ này gây chuyện, không là muốn chết à? Ba ba ba, chỉ chốc lát sau, Vương Việt lại đánh kẻ cơ bắp ba bàn tay. Nói xin lỗi, thật xin lỗi. Cả, ta sai, kẻ cơ bắp bị đánh sợ. Không thể không giả bộ cháu trai nói xin lỗi. Hắn mấy lần muốn đứng lên, cuối cùng đều bị Vương Việt đánh xuống. Vương Việt khí lực phảng phất đại hắn gấp mấy lần. Đánh tới cuối cùng để cho hắn sinh ra thật sâu cảm giác sợ hãi. Ôi chao, mới đúng mà, nhĩ, khác quấy dày chúng ta. Vương Việt lại cười lên. Còn chủ động đem kẻ cơ bắp đỡ dậy, kẻ cơ bắp liền vội vàng lùi về phía sau. Trốn đám người phía sau. Hắn hôm nay đem nét mặt già nua cũng mất hết. Các ngươi thật sự là quá mức, còn dám động thủ đả nhân. Các ngươi thế nào đi vào? Nơi này làm sao có thể sẽ mấy ngươi môn người như vậy. Trước nhất kêu Dịch Phong bọn họ nhường chỗ ngồi người tuổi trẻ. Nhất thời có chút giận không kềm được. Chỉ Dịch Phong bọn họ chất vấn. Là các ngươi người động thủ trước đi, còn có là các ngươi trước mắng chửi người. Bằng cái gì chúng ta liền thế nào cũng phải cho các ngươi nhường chỗ ngồi. Các ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế còn sống làm sao? Dịch Phong cười lạnh một tiếng. Không chút hoang mang đất trả lời. Đấu cứng cỏi, các ngươi lợi hại, đả nhân còn có lý. Ta bây giờ sẽ để cho người vương gia tới phân xử thử người trẻ tuổi kia vừa nói. Xoay người rời đi. Đi gọi người. Những người khác là đứng ở nơi đó, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn Dịch Phong bọn họ. Dịch Phong suy một tiếng, như cũ cùng Văn Bồ Tát vững vàng ngồi ở chỗ đó. Bây giờ những người tuổi trẻ này a, không lớn không nhỏ, không biết người người ngang hàng đạo lý này. Nếu không phải lão vương thọ yến, ta thật tốt giáo huấn một chút đám tiểu tử này. Văn Bồ Tát than thở nói. Chu Tuấn Huy cùng Khương Mạn Nhu không dám lại cùng Dịch Phong bọn họ ngồi một bàn. Liền vội vàng chen đến bên trong đám người đi. Rất sợ chờ lát nữa bị người vương ra hiểu lầm bọn họ là cùng Dịch Phong Vương Việt đồng thời. Vương Việt mới vừa rồi dám đánh kia kẻ cơ bắp, người vương ra chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chung quanh những người đó tất cả đều là nghĩ như vậy, cho nên không rời đi, chờ xem kịch vui. Quả nhiên, không bao lâu, người trẻ tuổi kia liền mang theo ngoài ra một người trẻ tuổi qua Lâm ca. Chính là bọn hắn, mới vừa rồi đem Đinh Võ cho đánh. Nguyên lai người kia chính là Vương Lâm, Vương Sơn Hà con trai lớn. Vương Sơn Hà tổng cộng có hai nhi tử, con trai lớn chính là Vương Lâm, con trai nhỏ kêu Vương Tử Ngang. Hôm nay là gia gia ta đại thọ. Người nào vậy sao không có mắt? Gây chuyện coi như. Còn dám đả nhân. Vương Lâm giận đùng đùng đi tới. Nhìn Dịch Phong bọn họ. Lạnh lùng nói. Là các ngươi đả nhân, hắn mới vừa hỏi xong. Chu Tuấn Huy chính hợp thời nghi đất lại gần. Chỉ Vương Việt. Thêm dầu thêm mỡ đạo. Vương công tử. Là người này đánh. Hai người kia quá ngông cuồng. Dám ở chỗ này đánh bằng hữu ngài. Nhất định chính là không đem các ngươi vương ra coi ra gì. Vương Lâm nghe vậy. Nhất thời càng tức giận. Chỉ Vương Việt đạo. Ngươi đả nhân. Chính ngươi nói xin lỗi. Đem người cho ta dỗ vui vẻ. Sau đó cút ra ngoài, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Vương Lâm chút nào không nể mặt Vương Việt, hắn thân là con trai trưởng trường tôn. Ở vương gia quyền lợi cũng không nhỏ, có tư cách kêu Vương Việt cút ra ngoài. Vương Việt mặt lạnh đi tới. Nhìn thẳng Vương Lâm ánh mắt. Tức giận nói. Các ngươi dù sao cũng phải nói điểm lý đi. Là bọn hắn không muốn cho chúng ta cho bọn hắn nhường chỗ ngồi. Không để cho liền mắng người. Còn muốn đồng thủ. Ta dạy dỗ một chút hắn sao. Coi như ngươi là người vương gia. Cũng phải nói điểm lý có phải hay không. Chúng ta là đến cho vương lão gia tử chúc thọ. Người tới đều là khách, ngươi không hiểu sao. Vương Việt không có Dịch Phong như vậy. Có thể nói người chết tài ăn nói. Liền đâu ra đấy đất cùng Vương Lâm tranh luận lên. Vua ta Lâm nói chuyện chính là lý. Đả nhân chính là các ngươi không đúng. Ta liền hỏi các ngươi một câu nói. Đến cùng có cho hay không bằng hữu của ta nói xin lỗi. Người chung quanh đều tại ồn ào lên. Để cho Dịch Phong cùng Vương Việt cho người ta nói xin lỗi. Sau đó cút ra ngoài. Những người này đường kính một cách lạ kỳ thống nhất. Dù sao bọn họ đều là hướng Vương ra. Ngươi gọi Vương Lâm đúng không? Vương Côn đại tôn tử. Ngươi đắt là Vương Côn tôn tử. Sẽ không nên làm như vậy chuyện. Gia gia của ngươi chính là chỗ này sao? Dạy ngươi đối nhân xử thế sao? Dịch Phong đặt ly trà xuống. Mặt không thay đổi nhìn Vương Lâm. Vương Lâm thấy có người dám giáo huấn hắn. Tiến lên hai bước. Chỉ Dịch Phong lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Dám đối với gia gia ta bất kính. Hắn mới vừa nói xong. Văn Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng lên. Tư không một trưởng hướng Vương Lâm vỗ nhẹ nhẹ quá khứ. Một đạo trong suốt kình khí đánh từ xa ra trực tiếp đem Vương Lâm chụp bay rớt ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Tình cảnh nhất thời có chút không khống chế được. Không ít người cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Những Vương Lâm đó bằng hữu tất cả đều kêu lên. Lòng đầy căm phẫn đất cùng Dịch Phong ba người lý luận lên ngươi lại là vật gì. Gia gia của ngươi ở chỗ này. Cũng không dám đối với hắn bất kính. Văn Bồ Tát đất vỗ bàn một cái. Hướng trên mặt đất Vương Lâm nổi giận nói. Hắn tới không muốn đồng thủ. Nhưng tiểu tử này dám đối với hắn tôn kính nhất sư phụ vô lễ như thế. Hắn đâu còn có thể nhịn được. Bất quá hắn không xuống nặng tay, nhưng mà tiểu tiểu giáo huấn Vương Lâm xuống. Nếu không lời nói, Vương Lâm sớm bị hắn một trường động chết. Ồn ào lau lão gia tử rất lợi hại. A Vương Việt trợn mắt há mồm nhìn Văn Bồ Tát, không khỏi nuốt nước miếng. Mới vừa rồi Văn Bồ Tát dùng nội kính lúc đánh ra sau khi, hắn có thể cảm nhận được. Văn Bồ Tát khí tức rất cường đại, so với hắn cường đại hơn quá nhiều. Không hổ là Dịch Phong đem ra, quả nhiên đều không phải là phàm phu tục tử. Hơn nữa hắn còn có thể cảm ứng được, Văn Bồ Tát trên người có cường đại thuật pháp khí tức. Các ngươi hoàn dám đánh Vương Lâm. Ba hắn nhưng là Vương Sơn Hà. Vương gia gia chủ đương thời Vương lão gia tử cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Người trẻ tuổi kia liền vội vàng chạy tới đỡ dậy Vương Lâm. Trợn mắt nhìn Dịch Phong bọn họ. Lúc này Chu Tuấn Huy đã không dám mới đi ra thêm dầu thêm mỡ. Vương Lâm bị đánh là thiên đại chuyện. Dịch Phong cùng Vương Việt còn có lão đầu nhi kia, lần này chỉ sợ là phải chết được kiều kiều. Cái gì lão đầu nhi a, hắn không nhịn được thầm nói. Lúc này chung quanh cũng không thiếu người cũng nhận ra Văn Bồ Tát, cũng thấp giọng nghị luận lên Vương lão gia tử thọ yến thượng. Có thể nói là náo nhiệt a. Ho khan một cách đang lúc này, một đạo lão giả tiếng ho khan truyền vào nghe thanh âm này. Chủ nhân thanh âm, hẳn là vị 80-90 tuổi lão nhân đi. Mọi người biến sắc, rối rít tránh ra. Đạo là Vương Côn Vương lão gia tử, tới chuyện gì a? Như vậy xào xào nháo nháo. Lão đầu tử ta hiện thiên đại thọ, các vị cho chút thể diện chứ sao. Ở Vương Sơn Hà nâng đỡ, Vương Côn xử đến gậy đầu rồng đi vào bên trong đám người. Khi hắn nhìn thấy Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát thời điểm, cả người rung một cái, biểu hiện trên mặt nhất thời cứng đờ. Nhất là ánh mắt của hắn rơi vào Dịch Phong trên người lúc, nhìn thấy Dịch Phong tấm kia mãi mãi cũng không sẽ già yếu mặt, cả người hắn cũng run rẩy lên. Ra ra, ba lão đầu nhi kia lại dám đánh ta, còn có hai người kia dám ở ngài thọ yến thượng đả nhân. Ta giáo huấn bọn họ, bọn họ còn không phục. Vương Lâm bị Văn Bồ Tát đánh bay sau, kìm nén đầy bụng tức giận, nhìn thấy Vương Sơn Hà cùng Vương Lâm tới, liền vội vàng chạy tới tố cáo. Vương Sơn Hà lúc này cũng nhận ra Dịch Phong. Khi hắn nghe được Vương Lâm lại giáo huấn Dịch Phong sau, nhất thời sắc mặt đại biến, thấp giọng mắng: ngươi câm miệng cho ta. Vương Lâm đột nhiên sững sốt, bất mãn nói: bà, ta đều bị người đánh, ngươi còn không giúp ta nói chuyện. Ngươi cũng biết thiên vị tử ngang, chẳng lẽ ta thì không phải là con của ngươi. Vương Sơn Hà giận đến chân mày đảo thụ. Không đợi hắn nói chuyện, Vương Côn thanh âm phát run nói: ngươi nói ngươi mới vừa rồi giáo huấn bọn họ. Vương Lâm gật đầu một cái: dạ, ra ra. Đám người này quá mức, không một chút nào đem ta Vương ra coi ra gì. Vương Côn ngược lại hít một hơi khí lạnh, xử xử ba tong, lạnh lùng nói: nói xin lỗi. Người chung quanh thấy vậy, nhất thời nhìn có chút hả hê. Vương lão gia tử cũng tự mình nổi giận. Dịch Phong ba người bọn hắn hôm nay là phải ngay tất cả mọi người mặt mất thể diện. Vương Lâm cũng là đắc ý, chỉ Văn Bồ Tát đạo: có nghe hay không, ra ra ta gọi các ngươi nói xin lỗi đâu rồi, còn đứng ngây ở đó làm gì. Hắn vừa nói, Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát một bộ nhìn xoa bức sáng vẻ nhìn hắn. Mà Vương Sơn Hà mồ hôi lạnh lả tả liền toát ra: ta gọi là ngươi cho người ta nói xin lỗi. Chỉ thấy Vương Côn mãnh đất một xử ba tong, tay phải nhận lấy ba tong, dành ra tay trái một cái tát hướng Vương Lâm trên mặt phất đi. Ba một tát này dứt khoát thanh thúy vang rồi. Vương Lâm đờ đẫn ngay tại chỗ. Toàn bộ hiện trường cũng bỗng nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị mà nhìn Vương Côn. ta tu cái giả tiên 12 chương 101 ngày hay lại là tuổi trẻ như lúc mới gặp. Ta gọi là ngươi cho người ta nói xin lỗi Vương Côn một tiếng quát chói tai sau. Không chút do dự hướng Vương Lâm trên mặt một cái tát phất đi. Một tát này không chỉ có đem Vương Lâm đánh mộng, đem tất cả mọi người tại chỗ cũng cho đánh mộng. Vương lão gia tử không giúp mình thân tôn tử, ngược lại ngoài bang người, là đạo lý gì ra ra? Ngươi đánh ta làm gì? Vương Lâm bụm mặt không thể tin nhìn Vương Côn, ủy khuất tới cực điểm. Nhiệt chứng, ngươi có tư cách giáo huấn người ta sao? Vương Côn giận không kềm được, đất lại sử xuống ba tong, giận đến trên trán gân xanh cũng gồ lên. Nhiệt chứng Vương Lâm bình thường liền bất học vô thuật, không có đệ đệ của hắn Vương Tử Ngang nghe lời, hôm nay lại đem Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát cũng cho tội. Dịch Phong là ai? Là hắn Vương Côn ăn sư, càng là trong lòng của hắn thần linh. Bất tử chi thuật còn phải cầu xin Dịch Phong truyền thừa. Mà Văn Bồ Tát lại vừa là Dịch Phong đệ tử, cũng là một vị cao nhân đương thế. Bất kể là Dịch Phong hay lại là Văn Bồ Tát, Vương Côn mặc dù ở Hoa Hạ địa vị cao hơn nữa, cũng không dám đối với hai người bọn họ bất kính. Vương Lâm lại tính là gì, dám giáo huấn Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Vương Sơn Hà đứng ở Vương Côn phía sau, cũng là giận đến không được. Hắn con trai lớn, sẽ không để cho hắn tiết kiệm tâm qua. Ra ra ta. Vương Lâm tự nhận ủy khuất, còn muốn giải bày, nhưng là tại chỗ lại bị Vương Côn cắt đứt. Chỉ nghe Vương Côn lạnh lùng nói, đi cho hai vị kia quỳ xuống, nói xin lỗi. Người ta kêu nhĩ, ngươi lại cho ta lên. Vừa nói, toàn trường đều kinh hãi. Vương Lâm những bằng hữu kia tất cả đều sững sốt. Bọn họ không hiểu Vương lão gia tử hôm nay chuyện này thế nào, thế nào đối với Vương Lâm ác như vậy. Ra ra, ngươi kêu ta cho bọn hắn quỳ xuống, ta là tôn tử của ngài, thân ta là người Vương gia, ngài để cho ta cho bọn hắn quỳ xuống, đây chẳng phải là đánh Vương gia mặt sao? Vương Lâm trợn to hai mắt, kích động nói, hỗn chứng gia gia gọi ngươi quỳ, tự nhiên có gia gia đạo lý, ngươi còn ngại huyên náo không đủ lớn có phải hay không? Vương Sơn Hà chừng Vương Lâm liếc mắt, thấp giọng mắng, không quỳ, ngươi không phải ta Vương Côn tôn tử. Vương Côn xử đến gãy đầu rồng đứng tại chỗ, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Giờ khắc này, không ít người cũng cảm nhận được Vương Côn vẻ này thượng vị giả uy nghiêm khí thế. Cổ khí thế này, cho dù là đối với tự gia nhân, cũng có cực kỳ chấn động mạnh nhất lực. Vương Lâm như rớt vào hầm băng, không nghi ngờ chút nào Vương Côn nói chuyện có phải hay không ở hù dọa hắn. Hắn biết Vương Côn nói chuyện, mỗi một câu nói cũng sẽ thực hiện từ không đổi giọng. Bị đá ra Vương ra, vậy hắn Vương Lâm liền cái gì cũng không phải. Ba người này đến cùng lai lịch gì? Vương Lâm tức giận khó sằn, nhưng không thể không nghe Vương Côn lời nói. Đi tới Dịch Phong trước mặt bọn họ, khẽ cắn răng, hai đầu gối khẽ cong trực tiếp quỳ xuống. Cái quỳ này quỳ được mọi người cách đờ đẫn. Chu Tuấn Huy cùng Khương Mạn Nhu ánh mắt cũng nhìn thẳng. Quả thực không nghĩ ra Vương lão gia tử làm sao sẽ để cho chính mình thân tôn tử cho người ngoài quỳ xuống. Bất quá Khương Mạn Nhu nhìn về phía Văn Bồ Tát thời điểm, mơ hồ đoán ra cái gì. Hẳn là Vương lão gia tử nhận biết Văn Bồ Tát. Cho dù là Vương lão gia tử cũng không muốn đắc tội hắn, cho nên mới để cho cháu mình quỳ xuống. Chung quanh có nhận ra Văn Bồ Tát người cũng rối rít phản ứng qua, nhưng bọn họ làm sao biết Vương Côn kiêng kỵ nhất, cũng tối không muốn đắc tội. Nhưng mà Dịch Phong, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta thái độ không được, xin thứ lỗi ta. Vương Lâm quỳ dưới đất cúi đầu bất đắc dĩ cho Dịch Phong bọn họ nói khiêm. Hắn thân thể cũng đang phát run. Cái quỳ này, hắn ở kẻ cơ bắp bọn họ trong cái vòng kia, chỉ sợ cũng muốn thành trò cười. Đệ đệ của hắn Vương Tử Ngang sau này cũng sẽ dùng chuyện này tới trò cười hắn. Trong lòng của hắn nhất thời càng căm ghét Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát. Coi là tiểu hài tử không hiểu chuyện, sau này khiêm tốn điểm đứng lên đi. Dịch Phong tảo Vương Lâm liếc mắt, chậm rãi nói. Vương Lâm quỳ như vậy, ném là Vương Côn mặt, hắn cũng không muốn để cho Vương Côn quá khó chịu. Nhưng mà Dịch Phong câu nói vừa ra khỏi miệng, người chung quanh cũng thấp giọng nghị luận lên, tất cả đều đang nói Dịch Phong không biết phải trái. Vương lão gia tử đây là cho Văn Bồ Tát mặt mũi. Người trẻ tuổi tiểu tử lại còn dấm lên mặt mũi. Tiểu tử này cũng quá không nhãn lực độc đáo. Người chung quanh nhìn Dịch Phong thở dài nói. Có thể Vương Côn nghe được Dịch Phong nói như vậy, nhưng là đại thở phào. Đối với Vương Lâm hừ lạnh nói. Người ta kêu nhĩ, vậy ngươi liền đứng lên đi. Bây giờ trở về Lê Viên biệt thự. Thật tốt cho ta tỉnh lại một ngày. Ta không để cho ngươi ra ngoài. Ngươi dám ra ngoài thử một chút. Vương Lâm cả người run lên, liền vội vàng đứng lên nói tiếng là. Sau đó thủy cách đầu chật vật rời đi nơi này. Coi như Vương Côn không nói, hắn cũng một khắc đều không muốn ở chỗ này chờ lâu. Mặt cũng ném xong còn có cái gì đáng đợi. Trong đám người, Vương Tử Ngang nhìn cái kia vô dụng ca ca chật vật rời đi, nhất thời cười lạnh một tiếng, lắc đầu một cái. Vương Lâm những bằng hữu kia cũng đều sắc mặt khó coi, liền vội vàng thối lui đến trong đám người đi. Rất sợ lão gia tử giận lây sang bọn họ. Xin lỗi hai vị, tôn tử không dạy tốt, là ta cái này làm ra ra sai. Hai vị theo ta đi phòng tiếp tân, ta thật tốt cho hai vị nói xin lỗi. Vương Lâm sau khi đi, Vương Côn lúc này thay một bộ mặt mày vui vẻ, đối với Văn Bồ Tát cùng Dịch Phong nói. Hắn là người thông minh, biết Dịch Phong thích khiêm tốn, liền không ôn hòa phong nhận nhau. Dưới con mắt mọi người, Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát đi theo Vương Côn rời đi. Trước khi đi, Dịch Phong vỗ vỗ Vương Việt bả vai, tỏ ý hắn trước tự mình ở nơi này ngồi một hồi. Đoạn này tiểu nhạc đệm, chung quanh đã vây mãn không ít người. Rất nhiều bên ngoài người cũng còn không biết xảy ra chuyện gì. Náo nhiệt cũng đã tán. Phùng Tiểu Vân cũng ở vòng ngoài. Nàng chen chúc ban ngày đều không chui vào. Cũng không biết vây nhiều người như vậy xảy ra chuyện gì. Nàng chủ yếu là lo lắng Dịch Phong. Khải Tát quán rượu trong phòng tiếp tân. Dịch Phong mới vừa ngồi ở trên ghế salon. Vương Côn liền kích động tiến lên. Phải cho Dịch Phong quỳ xuống. Lão lệ tung hoành đảo. Ăn sư. Hứa cửu không thấy hôm nay ta kia nhiệt chứng tôn tử liền có đắc tội. Xin ăn tình không nên phiền lòng. Dịch Phong thấy vậy. Trong nháy mắt lại từ trên ghế salon bắn lên đến. Nhanh đi đỡ Vương Côn. Ta nói Tiểu Vương, cũng một cái số tuổi ngươi cũng đừng cho ta quỳ. Ngươi tay chân lẩm cẩm nhi. Ta sợ ngươi chờ lát nữa lên không. Vương Côn bị Dịch Phong đỡ dậy. Không biết là khóc vẫn cười. Kích động nói. Học sinh nên quỳ. Học sinh nên quỳ ban đầu cùng ăn sư lần đầu tiên gặp nhau. Học sinh hay là hai mươi mấy tuổi thanh niên nhiệt huyết. Ăn sư chính chỉ thiếu niên. Hai mươi mấy năm trước. May mắn cùng ăn sư gặp lại. Học sinh đã là già yếu khu. Ăn sư hay lại là tuổi trẻ như lúc mới gặp. Hôm nay gặp lại lần nữa. Học sinh đã là nửa chân đạp đến vào quan tài người. Ăn sư hay lại là một chút cũng không thay đổi nhìn Dịch Phong tấm kia không chịu tuế nguyệt bóng tối. Non nớt khuôn mặt, Vương Côn tâm lý khỏi phải nói có nhiều rung động. Dịch Phong cùng 60 mấy năm trước thật là một chút cũng không thay đổi. Duy nhất biến hóa là năm đó tóc dài biến thành bây giờ tới tấp đầu. Ngươi biết ta là bất lão bất tử, bất quá cũng không nhất định là chuyện tốt. Ngươi mặc dù lão, nhưng ngươi con cháu cả sảnh đường cũng coi là hưởng phúc. Dịch Phong đỡ Vương Côn sau khi ngồi xuống, mình mới ngồi xuống, hơi xúc động nói. Vương Côn nghe nói như vậy sau, nhưng là cùng Dịch Phong bất đồng ý tưởng. Hắn hai năm qua, nằm mộng cũng nhớ giống như Dịch Phong, bất lão bất tử. Văn lão ca, ngươi cũng vậy, cùng mấy năm trước một chút cũng không thay đổi. Vương Côn nhìn về Văn Bồ Tát, giống vậy hơi có chút khiếp sợ. Hắn biết Văn Bồ Tát năm nay tuổi, so với hắn cái này 90 tuổi lão đầu nhi còn trẻ hơn. Này, ta sao có thể với sư phụ so với á, ta là thật lão. Văn Bồ Tát cười lắc đầu một cái. Khoát tay nói. Lão Vương, mới vừa rồi ta xuất thủ đánh cháu trai của ngươi một trường. không thương hắn. Ngượng ngùng a. Vương Côn đang muốn nói không liên quan. Văn Bồ Tát lại bổ sung một câu. Ai bảo hắn phải mắng sư phụ đâu rồi. Ta cũng vậy hành động bất đắc dĩ a. Câu này lời vừa ra khỏi miệng. Vương Côn toát ra mồ hôi lạnh. Vội vàng nói. Đáng đánh. Tiểu tử kia đơn giản là không coi bề trên ra gì. Dám đối với ăn sư bất kính. Văn lão ca chính là cắt đứt hắn một chân. Hắn là như vậy đáng đời. Văn Bồ Tát cười hắc hắc. Vậy thì tốt. Dịch Phong khoát tay một cái nói coi là cũng là hiểu lầm, không đề cập tới. Hắn vừa nói đem chuẩn bị xong quà sinh nhật trước thời hạn đưa cho Vương Côn. Đây là một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ tử, bên trong đến hai khỏa nhìn như phổ thông màu đen viên thuốc. Hai viên thuốc nhìn như phổ thông, nhưng là Dịch Phong bắt mấy chục vị thuốc chú tâm luyện chế được bồi nguyên đan. Trừ phi trên địa cầu này trước mắt còn có những tu sĩ khác. Nếu không không người có thể luyện chế bồi nguyên đan ra thuốc này. Có thể so với cứu chữa tần u nhược cùng thiết thần thuốc còn thần kỳ hơn. Bồi nguyên đan, ngươi nắm đi coi như là ta tặng cho ngươi quà sinh nhật kéo dài tuổi thọ. Vương Côn run rẩy nhận lấy, nghe được kéo dài tuổi thọ bốn chữ này. Trong lòng của hắn càng chắc chắn, Dịch Phong là có thể để cho người khác cũng bất lão bất tử. Tạ tạ ăn sư lễ vật, đây là ta Vương Côn năm nay đại thọ thu được lễ vật tốt nhất. Kia cái gì đó kim thọ đào. Cái gì biệt thự. Cũng không sánh nổi ăn sư đối với học sinh tâm ý Vương Côn kích động nói. Dịch Phong khoát tay một cái nói, ngươi liền đừng có khách khí như vậy, một bộ, ta có chút không có thói quen. Chúng ta hay lại là giống như 60 mấy năm lúc trước giảng, là được rồi. Vương Côn nghe vậy. Lại đỏ mắt vành mắt. Hắn lắp bắp nói. Năm đó ăn cứu mạng. Học sinh một mực cẩn ghi ở trong lòng. Mấy năm nay luôn muốn tìm cơ hội hầu hạ ở ăn sư tả hữu. Tan một tan hiếu đạo. Nhưng mà ăn sư một mực ẩm núp học sinh. Bây giờ học sinh cũng lão nhanh hơn không nhúc nhích một dạng. Thật giống như sang năm. Không biết một ngày kia chính là ta dầu cạn đèn tắt thời gian. Không thể báo đáp ăn sư năm đó ăn tình, học sinh tốt tiếc nuối. Vương Côn ngoài sáng trong tối đều tại hướng Dịch Phong truyền đạt hắn sắp chết tin tức. Hắn hy vọng Dịch Phong có thể học chung với năm đó ba người kia tháng duyên phận. Hoặc là cảm tình. Có thể đem bất tử chi thuật truyền cho hắn. Dịch Phong sao có thể không hiểu, hắn nhìn Vương Côn như có điều suy nghĩ, nhưng là không có trả lời. Đang lúc này. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Một người đàn ông trung niên thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Vương lão. Ta là Tiểu Ngô. Có chuyện trọng yếu bẩm báo. Vương Côn hơi nhíu cau mày trả lời. Vào đi. Ngay sau đó. Dịch Phong liền thấy kia Ngô Khoa từ ngoài cửa đi vào. Ngô Khoa nhìn thấy Dịch Phong sau. Cũng là hơi sững sờ. Bất quá hắn biết trước là Vương Côn đảm bảo Dịch Phong. Hắn mới để cho Hoàng Trạch Vũ đem Dịch Phong thả ra. Bây giờ Vương Côn cùng Dịch Phong ở trong phòng này nói chuyện với nhau. Ngược lại cũng không kỳ quái. Chuyện gì, nói mau đi. Vương Côn ôn hòa nói. Ngô Khoa ở Vương Côn trước mặt. Biểu hiện một mực cung kính. Khom người nói. Vương Lão. Là rất trọng yếu chuyện. Ngươi xem. Hắn vừa nói, đưa ánh mắt nhìn về phía Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát. Nơi này không có người ngoài, ngươi nói là được. Vương Côn xử ba tong, nói bóng gió, Dịch Phong là người mình. Ngô Khoa nhất thời có chút kinh ngạc. Dịch Phong cùng Vương Côn. Đến cùng là quan hệ như thế nào? Lại có thể để cho Vương Côn trở thành người một nhà. Hắn cũng không lãng phí thời gian. Nói thẳng. Chúng ta nhận được tuyến báo. Hải ngoại hồng môn người. Có thể phải thừa dịp hôm nay ngài đại thọ. Hành thích ngài còn có vương gia những người khác. Lời này vừa nói ra. Vương Côn sắc mặt hơi đổi một chút. Có chút kinh hoàng lên. Dịch Phong nghe vậy. Cũng thật sâu nhíu mày. Hắn nhìn về Vương Côn trong ánh mắt tràn đầy một tia kinh nghi. Vương Côn. Làm sao biết chọc phải hồng môn cái này hải ngoại tổ chức lớn. Ta tu cái giả tiên 12 chương 102 biết được chân tướng. Tin tức này. Có thể tin được không? Vương Côn nghe xong Ngô Khoa báo cáo sau, giọng có chút ngưng trọng hỏi. Vương lão, đây là chúng ta nằm vùng ở Hồng Môn nhãn tuyến cung cấp tình báo, tỷ số chính xác độ cao 90%. Ngô Khoa trả lời. Ngươi làm sao biết chọc phải Hồng Môn người đâu? Dịch Phong không nhịn được hỏi. Hắn không thể không là Vương Côn lo âu, cái này Hồng Môn sớm nhất sáng lập ở Thanh Triều. Lúc ấy còn không kêu Hồng Môn, kêu Thiên Địa Hội, là một cái cực kỳ to lớn dân gian tổ chức, thâu tóm các lộ cao thủ dị sĩ. Thanh Triều hậu kỳ thời điểm Thiên Địa Hội đổi tên là Hồng Môn. Lúc ấy Hồng Môn là tối thời kỳ cường thịnh, đệ tử trong môn phái đạt hơn mấy vạn người. Ở thế kỷ trước hậu kỳ thời điểm, Hồng Môn bị cưỡng chế giải tán, đệ tử trong môn phái gắt gao, trốn chết. Nhưng đây chẳng qua là đang quốc nội. Lúc ấy Hồng Môn tàn dư chạy trốn tới hải ngoại. Lại lần nữa đem Hồng Môn tổ chức lên dựa vào Hồng Môn năm đó nổi tình. Rốt cuộc lại đem Hồng Môn lớn mạnh. Trở thành hải ngoại tối một cách lớn người Hoa tổ chức. Hồng Môn thế lực, không ai sánh bằng, kỳ chân chính năng lượng có thể cùng một cách biên thủy tiểu quốc tác chiến. Dịch Phong là người từng trải, biết rõ Hồng Môn kinh khủng. Nếu như không tất yếu, hắn cũng không nguyện ý đi dẫn đến Hồng Môn người. Ngược lại không phải là sợ bọn họ, mà là Hồng Môn là chân chính người đông thế mạnh. Đắc tội một cái, người phía sau tiếp lấy tìm tới cửa, phiền cũng có thể đem hắn phiền chết. Cho dù là vương gia, đắc tội Hồng Môn chỉ sợ cũng là không có một ngày tốt lành qua. Vương Côn thở dài nói. Ta mặc dù nhưng đã nhàn dối vài chục năm, nhưng một mực không yên lòng ta đây nhiều chút đời sau. Lại sợ bọn hắn đi đường nghiêng. Với Hồng Môn những người đó hướng phải biết hai năm qua, Hồng Môn thế lực càng ngày càng khổng lồ. Chúng ta quốc nội muốn cùng hải ngoại người Hoa làm ăn, phải đi Hồng Môn con đường. Nhưng ta chính là không để cho vương gia chúng ta người, với Hồng Môn có bất kỳ quan hệ gì. Cho nên Hồng Môn có thể là để mắt tới vương gia chúng ta đi. Muốn đả kích vương gia tốt nhất biện pháp nhanh nhất. Chính là bắt ta lão đầu tử này khai đao. Chấn nhiếp vương gia tất cả mọi người. Ngô Khoa cũng đi theo thở dài. Chụp Vương Côn nói nịnh. Vương lão đạo đức cao. Không muốn cùng Hồng Môn thông đồng làm bậy. Thật sự là chúng ta chi tấm gương. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng sẽ bảo vệ tốt ngài. Không để cho những thứ kia gian nhân được như ý. Dịch Phong cũng nghe biết, nhìn như vậy, Vương Côn ngược lại thật oan. Đây là Hồng Môn lợi hại nhất mấy tên sát thủ. Hình đều ở chỗ này. Ta đã để cho người phía dưới tùy thời giữ cảnh giác. Chúng ta bố trí rất nhiều trạm gác ngầm. Mấy người này nếu như dám đến, chúng ta định gọi bọn hắn chỉ có tới chớ không có về. Ngô Khoa vừa nói, lấy ra vài tấm hình đưa cho Vương Côn. Vương Côn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đưa cho Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát. Hai vị nhìn một chút. Dịch Phong nhưng mà liếc một cái, sau đó liền đưa cho Văn Bồ Tát. Hồng Môn lợi hại nhất mấy tên sát thủ kia, Dịch Phong toàn bộ đều biết. Hắn đối với Hồng Môn biết gốc biết rễ. Đừng nói mấy tên sát thủ kia, chính là Hồng Môn lão tổ lai lịch, hắn đều biết cách bảy tám. Vương lão cũng không cần lo lắng quá mức, ít nhất ban ngày bọn họ không dám tới, chủ yếu là buổi tối. Buổi tối Lê Viên biệt thự ngài còn an bài có kinh kịch diễn xuất. Ta đoán bọn họ hẳn sẽ ở đêm đen lúc len lén lẻn vào Lê Viên biệt thự. Đến lúc đó ta sẽ tăng thêm nhân lực toàn phương vị không góc chết theo dõi Lê Viên biệt thự. Sợ Vương Côn có cái gì gánh nặng trong lòng, Ngô Khoa lại vội vàng nói. Vương Côn gật đầu một cái, khoát tay tỏ ý Ngô Khoa đi ra ngoài trước. Ngô Khoa bị đuổi mà mắc co, lui ra khỏi phòng. Đám này hạng người xấu, lại đang ta thọ yến thượng gây sự tình. Ta ngược lại thật ra không sợ chết, chỉ sợ ta chết, giải bọn họ chí khí, diệt ta vương gia uy phong a. Vương Côn vô cùng đau đớn nói. Hắn hốc mắt ửng đỏ. Đối với Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát chắp tay nói. Ân sư. Văn lão ca. Vãn bối có một yêu cầu quá đáng. Kéo xuống cái mặt già này. Mời hai vị. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Dịch Phong giơ tay lên cắt đứt. Dịch Phong đạo, ngươi không cần nhiều lời, chúng ta không thể nào nhìn có người tới hành thích ngươi mà ngồi xem bất kể. Nếu chúng ta đều tại, tự sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Đừng nói là hồng môn sát thủ, chính là hồng môn lão tổ đến, ta cũng để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Vương Côn nghe vậy, làm rung động đến rơi nước mắt, làm bộ lại phải cho Dịch Phong quỳ xuống. Đấu đi, Thỏ Yến lập tức phải bắt đầu. Ngươi chờ lát nữa vạn nhất không lên nổi, ta còn phải cho ngươi kêu xe cứu thương. Dịch Phong từ trên ghế salon bắn lên đến, vội nói. Tạ tạ ăn sư. Vương Côn cảm động nói, hắn giọng cùng thần sắc, không một không có ở đây biểu đạt cảm kích. Ba người đang chuẩn bị rời đi phòng tiếp tân, Dịch Phong đi tới đỡ Vương Côn. Vương Côn run rẩy thân thể. Vội nói. Học sinh sao có thể để cho ăn sư đỡ. Không thể xấu lễ phép. Ăn sư cần phải trước khi đi. Dịch Phong có chút buồn cười, hắn cảm giác Vương Côn bắt hắn đích thân cha tựa như. Lễ phép chính là ta nên nâng ngươi đi ra ngoài. Ta muốn là đi ngươi trước mặt. Phòng chừng mới ra bỏ tới bị nước bọt cho chết chìm. Ta tựu xem như cho bên ngoài những người đó nhìn, hay là chớ gây ra dư thừa lời ong tiếng ve. Vương Côn nghe vậy, chê cười nói, vậy cũng tốt, hay lại là ăn sư cân nhắc chu đáo. Vì vậy, Dịch Phong đỡ Vương Côn, Văn Bồ Tát là đi ở Dịch Phong bên cạnh, ba người hướng hội trường đi tới. Tần U Nhược bận rộn một buổi sáng, mời một cao cấp thợ bánh ngọt vào nhà dạy nàng làm bánh ngọt. Lúc này mới thiếu chút nữa vua đi trễ Côn Thọ Yến. Nàng là Tần Chính Hồng con gái, tự nhiên thiếu không muốn tham gia như vậy trường hợp. Chạy tới khải tát quán rượu thời điểm đã là 11 giờ ngũ thập phân. Tần U Nhược hôm nay mặc một món hồng sắc tiểu lễ phục. Mặc dù một thân đỏ, thế nhưng cái tiểu lễ phục chế tác thập phân tinh xảo. Hơn nữa tiểu lễ phục chiều dài, xảo diệu lộ ra Tần U Nhược trắng như tuyết chân dài to. Nàng khí chất dung mạo, vừa vào quán rượu liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. May là những kinh đô đó tới công tử ca đều bị Tần U Nhược khí chất chiết phục, không nhịn được nghĩ đi lên cùng với nàng bắt chuyện. Bởi vì chạy tới vội vàng, Tần U Nhược nhịp bước có chút nhanh, không cẩn thận cùng một người đụng vào. Thật may người kia khí lực không lớn, nếu không phải đem Tần U Nhược đụng bay ra ngoài. Ngượng ngùng vị tiểu thư này, ta không phải cố ý. Đó là một cách ba mươi mấy tuổi người đàn ông trung niên, nói chuyện rất khách khí. Khi hắn thấy rõ Tần U Nhược mặt lúc, không khỏi cả kinh. Tần tiểu thư. Tần U Nhược tỉnh lại sau, nhìn thấy người này trước mặt, cũng là hai mắt tỏa sáng, hơi có chút kích động. Phùng thầy thuốc trước mắt nàng người đàn ông này, chính là nàng khổ khổ tìm Phùng Đức Lân. Không nghĩ tới tìm Hứa Cửu không tìm được, ở chỗ này trùng hợp đất gặp phải. Tần tiểu thư, ta đã không phải là thầy thuốc. Phùng Đức Lân thấy Tần U Nhược xưng hô như vậy, hắn ngượng ngùng cười cười. Có thể Tần U Nhược đâu để ý những thứ này. Nàng kinh ngạc vui mừng hỏi Phùng thầy thuốc. Ta có chuyện luôn muốn hỏi ngươi. Hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Ban đầu ta bệnh cũ tái phát, hôn mê bất tỉnh thời điểm, rốt cuộc là ai cứu tỉnh ta? Là ngươi sao? Phùng Đức Lân nghe vậy, biểu tình hơi có chút lúng túng. Hắn chính là bởi vì Tần U Nhược chuyện này mới từ đi thầy thuốc chức. Tần tiểu thư, Tần lão bản hẳn từng nói với ngươi chứ? Phùng Đức Lân không trả lời thẳng. Hắn nói qua, nói là Dịch Phong cứu tỉnh ta, nhưng ta vẫn luôn cho rằng là ngươi cứu ta. Dù sao cái đó Dịch Phong tuổi tác nhỏ như vậy, ta không nhìn ra hắn có bất kỳ chuyện. Lại nói ta phải là tuyệt chứng, hắn làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền đem ta cho liền tỉnh. Tần U Nhược có chút không thở được, lại có chút khẩn trương lên. Tiếp đó, Phùng Đức Lân đến lượt nói cho nàng biết chân tướng. Tần tiểu thư, ngươi thật nên nghe phụ thân ngươi. Tần lão bản nói không sai, đúng là ngày đó cái đó tiểu huyên để cứu ngươi tỉnh. Hắn hình như là kêu Dịch Phong tới. Phùng Đức Lân biểu tình càng lúng túng. Hắn nói, thật ra thì lúc ấy, ta đối với ngươi mệnh là bó tay toàn tập. Sau đó là cái đó tiểu huyên đệ xông vào ngươi phòng bệnh, không để ý mọi người chúng ta ngăn trở, nhất định phải cho ngươi uy thuốc gì. Lúc ấy chúng ta dĩ nhiên là hết sức ngăn cản hắn. Nhưng sau đó mọi người chúng ta cũng vui mừng, chưa thành công đưa hắn ngăn cản. Bởi vì hắn cuối cùng quả thật đưa ngươi cứu tỉnh. Mặc dù ta không muốn thừa nhận một người trẻ tuổi so với ta còn lợi hại hơn, nhưng ở sự thật trước mặt, ta cũng không khỏi không nhận thức. Phùng Đức Lân nói xong, như chút được gánh nặng. Hắn chính là bởi vì chuyện này thụ đả kích, cho nên không làm nghề y. Dựa vào quan hệ thân thích, bây giờ đang ở thân thích y dược công ty bán thuốc. Mặc dù công việc này không có thầy thuốc cao lớn như vậy thưởng, nhưng kiếm tiền hay lại là so với hắn làm thầy thuốc thời điểm nhiều. Tần U Nhược nghe xong Phùng Đức Lân lời nói, nhất thời đờ đẫn ngay tại chỗ, không dám tin tưởng che chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Đát lâu, nàng mới tỉnh lại, lại hỏi, kia một lần cuối cùng đâu rồi? Một lần cuối cùng không phải là ngươi đưa tới thuốc, chỉ tận gốc ta bệnh sao? Phùng Đức Lân nghe vậy, bất minh sở dĩ mà nhìn Tần U Nhược. Thuốc gì ta căn không cho ngươi đưa thuốc à? Ta nếu đối với Tần tiểu thư ngươi bệnh bó tay toàn tập, như thế nào lại sẽ cho ngươi mở cái gì thuốc? Đây chẳng phải là hại ngươi sao? Chớ nói chi là chỉ tận gốc ngươi bệnh. Cuối cùng này mấy câu nói, phảng phất trọng chùy một dạng ở Tần U Nhược trên ngực nặng nề gõ xuống. Tần Chính Hồng nói đều là thật, vẫn luôn là Dịch Phong chữa khỏi bệnh nàng. Lúc trước Tần Chính Hồng lừa nàng, nói là Phùng Đức Lân đưa tới thuốc, chính là sợ nàng không chịu uống Dịch Phong thuốc. Thật ra thì cuối cùng bình kia thuốc là Dịch Phong đưa tới, chỉ bất quá bị Tần Chính Hồng đổi một cái túi giả bộ. Không biết là hối hận hay là đối với chính mình trách cứ. Trong lúc nhất thời Tần U Nhược không nhìn được nghĩ khóc. Nguyên lai nàng vẫn luôn trách lầm Dịch Phong, Dịch Phong ngoài mặt cài nhong, một bộ lừa gạt dáng vẻ. Thật ra thì so với hắn bất luận kẻ nào đều phải ấm áp, so với ai khác đều phải hiền lành. Mà nàng Tần U Nhược, nhưng xưa nay không đã cho Dịch Phong sắc mặt tốt nhìn. Thậm chí ở Lưu Thừa Nghiệp tổ chức trong tiệc rượu, nàng còn đứng ra cùng Lưu Tử Thành bọn họ ngay trước mọi người chỉ trích Dịch Phong. Ta đều làm chút cái gì? Tần U Nhược hốc mắt ửng đỏ, có chút không dám mặt đối với chính mình tự do phóng khoáng. Đang lúc này trên đài người chủ trì nói chuyện, nói cái gì lời nói Tần U Nhược không có nghe lọt. Nhưng câu nói sau cùng, nàng nghe rõ. Có mời chúng ta Thọ Tinh Vương Côn Vương lão gia tử lên đài cho mọi người nói chuyện ngay sau đó. Một trận nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay vang lên. Muôn người chú ý bên dưới, chỉ thấy Dịch Phong đỡ Vương Côn, chậm rãi từ phía sau đài đi ra. Văn Bồ Tát cũng ngoan ngoãn đi theo Dịch Phong bên cạnh. Ba người đi ra lúc tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Bọn họ cho là Vương lão gia tử đi ra thời điểm sẽ là do Vương Sơn Hà hoặc là Vương gia cao tầng đỡ, hay là do kinh đô những thứ kia đại nhân vật đỡ ra, kém nhất cũng phải là Vương lão gia tử đời cháu đỡ hắn đi ra đi. Có thể kết quả đâu rồi? Ở nơi này dạng muôn người chú ý dưới tình huống, đỡ Vương lão gia tử đi ra, lại là một cái không có danh tiếng gì người tuổi trẻ. Lại người trẻ tuổi này ăn mặc như thế tùy tiện, giống như gà lập hạc bầy. Phùng Đức Lân nhìn thấy trên đài một màn này, khỏi phải nói có nhiều kinh ngạc, cùng Tần U Nhược đồng thời xứng sờ tại chỗ. Ta tu cách giả tiên 12 chương 103 muôn người chú ý. Muôn người chú ý bên dưới, lão Thọ Tinh Vương Côn run lẩy bẩy đất từ phía sau đài đi ra. Từ Dễ Phong đỡ, làm bên dưới tất cả mọi người nhìn thấy Dịch Phong lúc đều là sững sờ. Không chỉ các tân khách kinh ngạc vạn phần, liền Vương gia người một nhà cũng có chút không rõ. Kia nhìn bình thường người tuổi trẻ rốt cuộc là ai? Hắn có tư cách gì ở nơi này dạng trường hợp xuống đỡ lão gia tử đi ra? Toàn bộ trong hội trường, trừ Văn Bồ Tát cùng Vương Việt trở ra, cũng chỉ có Vương Sơn Hà bao nhiêu rõ ràng một chút Dịch Phong lai lịch. Hắn thật là bất lão bất tử à. Vương Sơn Hà đứng ở dưới đài, ánh mắt dừng lại ở Dịch Phong trên người, cảm giác hết sức ngạc nhiên. Lúc này Tần Chính Hồng cũng vội vàng hoàn tất cả mọi chuyện trước thời hạn đến họp tràng, hắn đứng ở phía trước nhất. Khi hắn nhìn thấy Dịch Phong đỡ Vương Côn lúc, kinh ngạc con ngươi cũng sắp rơi ra điều này. Còn đỡ lên, Tần Chính Hồng mặt đầy mộng ép, hắn đều còn chưa kịp đem Dịch Phong giới thiệu cho Vương lão gia tử đây. Nhưng coi như là Dịch Phong Mao toại tự tiến chính mình bằng vào chính mình mị lực cá nhân, ngồi Vương lão gia tử. Nhưng cũng không trở thành cảm tình tốt nhanh như vậy chứ, lão gia tử không để cho Vương gia người một nhà đỡ hắn. Lại để cho Dịch Phong tới đỡ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Dịch Phong cùng lão gia tử sớm nhận biết. Hơn nữa quan hệ còn không cạn. Tần Chính Hồng nuốt nước miếng. Bỗng nhiên nghĩ đến lần trước Dịch Phong bị bắt. Liền hắn cũng không cách nào cứu Dịch Phong ra, cuối cùng có một đại nhân vật. Đem Dịch Phong đảm bảo ra, lúc ấy Tần Chính Hồng hỏi qua Dịch Phong người nọ là ai. Nhưng Dịch Phong không nói. Chẳng lẽ lúc ấy chính là Vương lão gia tử đem Dịch Phong đảm bảo đi ra? Tần Chính Hồng con ngươi co rụt lại, nhưng suy nghĩ ra. Tiểu tử này lại đã sớm với Vương lão gia tử nhận biết, ta thiên. Hắn nghĩ thông suốt sau, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lâm Nam ở đám người phía sau cùng, nhưng hắn cũng nhìn thấy trên đài một màn kia, nhất thời đờ đẫn ngay tại chỗ. Người anh em này, quá điệu. Hắn lẩm bẩm nói. Trong đám người, Tần U Nhược cùng Phùng Đức Lân cũng ngẩn người tại đó. Thật lâu nói không ra lời, có thể cùng Vương lão như vậy thân cận. Há có thể là bất học vô thuật người. Chẳng lẽ hắn ở trước mặt ta đều là giả bộ à? Tần U Nhược nghĩ như vậy đến. Trước nàng bất kể ở nơi nào, cùng Dịch Phong sống chung, Dịch Phong cũng là một bộ cài nhong bộ dáng, còn thích trêu đùa nàng. Tần U Nhược bây giờ mới suy nghĩ ra, đây không phải là Dịch Phong tính. Dịch Phong thân thủ cùng hắn đối mặt Lưu Tử Thành cùng Lưu Thừa Nghiệp lúc trầm mùng tự nhiên, Dịch Phong bối cảnh tuyệt không đơn giản. Nhưng Dịch Phong hết lần này tới lần khác đối với nàng nhẹ như vậy điệu. Điều này nói rõ cái gì? Nghĩ được như vậy, Tần U Nhược không khỏi có chút đỏ mặt. Thật ra thì hắn đã cứu ta ra lệnh, đối với ta có mạc đại ân tình. Hơn nữa không chỉ đã cứu ta một lần, hắn thật giống như cũng không chán ghét như vậy. Đối mặt Dịch Phong lúc lạnh giá và khinh thường, toàn bộ tâm tình tiêu cực nhất thời ở Tần U Nhược trên mặt cùng trong lòng biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là không tên sợ hãi. Toàn bộ trong hội trường còn có một người giống như Tần U Nhược đối với Dịch Phong có giống vậy tình cảm. Người này chính là Phùng Tiểu Vân, chỉ bất quá nàng đối với Dịch Phong cảm tình muốn rõ ràng cũng phải chủ động rất nhiều. Không nói trước Dịch Phong đã cứu nàng ba lần, nếu nói Phùng Tiểu Vân so với Tần U Nhược sẽ đối Dịch Phong hiểu nhiều. Dịch Phong đối với sinh hoạt thượng theo đuổi cùng với tinh thần theo đuổi, bao gồm đức hạnh phương diện, Phùng Tiểu Vân cũng hết sức hài lòng. Phùng Tiểu Vân càng biết, ở trường học thời điểm, Dịch Phong lộ ra rất khiêm tốn, cũng không khoe khoang chính mình khắp mọi mặt bản lĩnh. Nhưng kỳ thật, hắn có thể chịu, so với bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Bao gồm hắn và Kinh Đô Vương gia Vương lão gia tử giao hảo chuyện này, Dịch Phong cũng cho tới bây giờ không đề cập tới. Nếu như Dịch Phong với người khác nói chuyện này lời nói, bất kể là ai cũng sẽ đối với Dịch Phong cung kính có thừa. Nha đầu, trên đài người trẻ tuổi kia, quan hệ với ngươi không cản chứ? Đứng ở Phùng Tiểu Vân bên cạnh một cái hoa dâu bạc lão giả, quan sát được Phùng Tiểu Vân biểu tình sau, ngoạn vị hỏi. Phùng Tiểu Vân sắc mặt càng đỏ ửng, có chút cúi đầu đạo, lão sư, hắn là. Phùng Tiểu Vân không biết rõ làm sao nói ra, nói là người trong lòng, lộ ra không quá dè đặt. Nói là bạn trai, nhưng còn chưa tới một bước kia. Thấy Phùng Tiểu Vân xấu hổ dáng vẻ, lão giả cười nhạt, khoát tay nói, ngươi không cần phải nói, lão hủ minh bạch. Người trẻ tuổi này không đơn giản, ở nơi này dạng trường hợp xuống, hắn còn dám tùy tâm sở dục mặc quần áo, không để ý những người khác ánh mắt. Nói rõ hắn làm việc làm người, không đi đường thường, có thể giữ vững chính mình nguyên tắc cùng tâm. Đồng thời hắn cũng có người thường không có dũng khí, dám khiêu chiến thế tục ánh mắt. Từ những người này kinh ngạc biểu tình có thể thấy được, bọn họ hết thảy đều không biết người trẻ tuổi này cùng Vương lão quan hệ. Nói cách khác, người trẻ tuổi này cho tới bây giờ không cùng người khoe khoang qua hắn và Vương lão quan hệ. Khiêm tốn, trầm mùng. Ở thời khắc mấu chốt, hắn mới cho trong lòng mọi người một cái trọng chùy. Bất động thanh sắc cho tất cả mọi người một hạ mã uy. sau này sợ rằng tại chỗ người không ai dám xem thường hắn, thậm chí sẽ tôn kính hắn. Người trẻ tuổi này thập phân không đơn giản à. Nha đầu, ngươi nhưng là nhặt được bảo. Lão giả thật giống như nhìn thấu toàn bộ một dạng đối với Dịch Phong khen không dứt miệng. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, thấy mình lão sư cũng đối với Dịch Phong tôn sùng như vậy. Nàng coi là thật cảm giác mình nhặt được bảo, Dịch Phong tuổi tác mặc dù không lớn, lại ít người có thể sánh kịp hắn. Trong lúc nhất thời, Phùng Tiểu Vân tâm tình kích động, thậm chí có nhiều chút khó mà tự khống. Trên đài, Vương Côn đã bắt đầu lên tiếng. Dịch Phong đỡ hắn đến trên đài sau, cùng Văn Bồ Tát đi xuống đài, đứng ở một bên. Hai người bọn họ cảnh giác, một mực không buông lỏng. Nếu kia Ngô Khoa cũng truyền tới tin tức, còn lời thề son sắt nói tình báo tỷ số chính xác cao đạt 90%. Vậy thì chứng minh, Hồng Môn sát thủ hôm nay rất có thể sẽ có lẽ là ban ngày, có lẽ là buổi tối. Bất quá bất kể là lúc nào, cũng không thể buông lòng cảnh giác, để tránh Vương Côn ngộ hại. Bất kể như thế nào, cuối cùng là quen biết một trận. Hơn nữa Dịch Phong năm đó cũng cùng Vương Côn chung một chỗ sinh hoạt hơn 3 tháng. Hắn là không có khả năng thấy chết mà không cứu. Trên đài Vương Côn lên tiếng, không phải là một ít lời xã giao. Hoan nghênh những thứ này tân khách tới tham gia hắn thọ yến, ăn uống sảng khoái loại lời nói. Ngay sau đó, tiệc rượu liền bắt đầu, hàng trăm tấm tịch bàn cơ hồ không còn chỗ ngồi. Mỗi một cái bàn trừ những người tuổi trẻ kia trở ra cơ hồ đều là một cái lĩnh vực đại nhân vật. Dịch Phong một bàn này, ngồi Vương Việt cùng Văn Bồ Tát, còn có Phùng Tiểu Vân. Phùng Tiểu Vân an vị ở Dịch Phong bên cạnh. Vương Côn tới muốn mời Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát đi đứng đầu cái bàn kia, cùng hắn ngồi chung, nhưng là bị Dịch Phong cho cự tuyệt. Dịch Phong không nghĩ quá so chiêu dung, bị một đám người nhìn chằm chằm, giống như là đang nhìn ly kỳ. Mặc dù như vậy, hắn hiện tại ở ngồi ở bên cạnh, chung quanh như cũ có rất nhiều ánh mắt đang nhìn hắn, thậm chí còn có không ít người đang nghị luận hắn và Vương Côn quan hệ. Thậm chí có như vậy tin nhảm đã tại lặng lẽ nảy sinh. Nói dễ Phong là Vương gia một cái cao tầng con tư sinh, nói không chừng chính là con trai của Vương Sơn Hà, cho nên mới như vậy thủ Vương Côn coi trọng. Dịch Phong đối với cái này tin nhảm rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không muốn đi theo ai cãi lại. Càng giải thích liền lộ ra càng trột dạ. Dịch Phong, ngươi làm sao biết cùng Vương lão nhận biết? Hắn chính là chúng ta Hoa Hạ thế hệ trước tướng quân, nghe nói hay lại là kinh đô bên kia tối nhân vật lợi hại. Mở tiệc sau, vừa ăn cơm, Phùng Tiểu Vân không nhịn được vấn đạo Dịch Phong. Duyên phận đi, tình cờ cùng Vương lão bền chắc, trò chuyện với nhau thật vui, cho nên ghét làm bạn vong niên. Dịch Phong cười nhạt, thuận miệng nói. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, ngược lại không có chút nào hoài nghi, hắn biết Dịch Phong tinh thông rất nhiều lĩnh vực phương diện kiến thức, bao gồm dịch kinh phía trên đồ vật, mà Vương lão gia tử lịch duyệt phong phú, trải qua không ít chuyện. Ở cùng Dịch Phong trong lúc nói chuyện với nhau, khẳng định cũng bị Dịch Phong học thức hấp dẫn. Kết làm bạn vong niên, ngược lại không kỳ quái. Dịch Phong, ngươi ăn cái này. Trên bàn cơm, Phùng Tiểu Vân lại bắt đầu không ngừng cho Dịch Phong gắp thức ăn. Cả cái bàn người cũng trợn mắt há mồm nhìn Phùng Tiểu Vân cùng Dịch Phong. Không chỉ có như thế, Phùng Tiểu Vân còn đích thân cho Dịch Phong bóc con cua, bóc tôm biển. Cùng lúc đó, Tần U Nhược cũng bưng một ly rượu chát, ở khắp nơi tìm Dịch Phong bóng dáng. Ở Phùng Đức Lân kia bên trong biết được chân tướng sau, nàng đối với Dịch Phong ấn tượng đã đổi cách nhìn rất nhiều. Nàng cảm giác Dịch Phong khả năng đối với nàng có ý tứ. Nhưng mà Dịch Phong biểu đạt tương đối kín đáo. Cộng thêm Dịch Phong già mà không đứng đắn, cho nên thường xuyên cùng nàng cãi nhau. Thật ra thì bây giờ suy nghĩ một chút, vậy cũng không tính là cãi nhau. Nếu là hắn theo đuổi ta lời nói, ta ngược lại cũng không phải không thể đáp ứng, bất quá cũng phải xem hắn biểu hiện ác. Tần U Nhược nghĩ như vậy, rốt cuộc nhìn thấy Dịch Phong. Nàng bưng rượu vang, thật cao hứng mà chuẩn bị đến cho Dịch Phong mời rượu. Đầu tiên phải cảm tạ một chút hắn ban đầu ăn cứu mạng. Nếu như không phải là Dịch Phong hai lần đưa thuốc đến chữa khỏi nàng tuyệt chứng, Nàng khả năng đã sớm lạnh. Sang năm mộ phần thảo cũng cao hai thước. Tần U Nhược đi tới Dịch Phong sau lưng, đang muốn với Dịch Phong chào hỏi. Bỗng nhiên liền thấy Phùng Tiểu Vân bóc một cái tôm biển tự mình đút cho Dịch Phong. Một khắc kia, phảng phất sét đánh ngang tai một dạng, Tần U Nhược đưa tay trái ra dừng tại giữ không trung bên trong. Cặn bã nam một đạo cáo giận quát chói tai âm thanh, đột nhiên sau lưng Dịch Phong vang lên. Cái gì ngoạn ý nhi? Dịch Phong mặt đầy mộng ép đất xoay đầu lại, ngay đầu liền bị bát mặt đầy rượu vang. Hắn trên miệng còn ngậm một cái tôm, trong nháy mắt đờ đẫn ngay tại chỗ. Vương Việt, Phùng Tiểu Vân, Văn Bồ Tát cũng đều bị Tần U Nhược xòa cho lăng tại chỗ ngồi thượng. Ta tu cái giả tiên 12 chương 104 ven. Cặn bã nam Tần U Nhược một tiếng cáu giận quát chói tai, đem chung quanh rất nhiều người ánh mắt cũng hấp dẫn qua mấy chục người. Chính mắt thấy Dịch Phong bị bát mặt đầy rượu vang, đờ đẫn ngay tại chỗ. Tình cảnh nhất thời tính mịch đi xuống, Dịch Phong một lần nữa trở thành tiêu điểm. Đầu tiên là đỡ Vạn lão gia tử từ phía sau đài đi ra, bị mọi người cho rằng là vương gia con tư sinh. Bây giờ lại bị như vậy một đại mỹ nữ mắng to cặn bã nam. Người trẻ tuổi này, điểu nổ trời ạ. Phỏng chừng phải đi hướng nhân sinh đỉnh phong đi. Phùng Tiểu Vân nhận ra Tần U Nhược. Tần U Nhược trước chuyển tới Lăng Nam Trung tiết học sau khi, cũng là trong lớp nhân vật tiêu điểm. Hơn nữa thành tích học tập đứng đầu trong danh sách, Phùng Tiểu Vân không thể nào không nhận biết ưu tú như vậy học sinh. Tần U Nhược còn từng trải qua hướng Phùng Tiểu Vân hỏi qua hội họa phương diện kỹ xảo. U Nhược đồng học, ngươi đang làm gì? Ngươi tại sao phải bắt Dịch Phong? Phùng Tiểu Vân lăng một hồi sau, mãnh đất từ chỗ ngồi đứng lên. Hiển nhiên là muốn bảo vệ Dịch Phong. Thay Dịch Phong kêu bất bình. Nàng trận chiến này chung quanh những người đó ánh mắt biến hóa lại biến hóa. Cảm tình đây là một trận áp tục cuộc tình tay ba A, xem ra là cặn bã nam bắt cá hai tay. Bất quá hai cái này nữ cũng xinh đẹp như vậy, cặn bã nam ánh mắt cũng quá được rồi. Không ít người đều rối rít hâm mộ hoặc là bắt đầu ghen tị, dĩ nhiên cũng có mắng Dịch Phong là cặn bã nam. Vương Việt cùng Văn Bồ Tát co rụt đầu lại, không dám quản chuyện này. Mẹ ta nha, Phong ca ngươi muốn bi kịch. Vương Việt ở một bên nhìn có chút hả hê cười hắc hắc nói. Tần U Nhược thấy Phùng Tiểu Vân nên vì Dịch Phong ra mặt, nàng hốc mắt một đỏ. Dẫn đến rất hận đất dậm chân một cái, xoay người liền rời đi hiện trường. Nguyên nàng liền cùng Dịch Phong không có gì, nhưng mà bạn bình thường quan hệ, thậm chí tạm thời liền bạn bình thường cũng không bằng. Nàng dựa vào cái gì cùng Phùng Tiểu Vân, là Dịch Phong cãi nhau nàng căn bản không hề tư cách. Tần U Nhược nhưng mà tức không nhịn nổi. Chính mình vừa mới nổi lên tốt tâm tình, chuẩn bị cùng Dịch Phong tiêu tan hiềm khích lúc trước, chân chính cởi đối phương. Lại không nghĩ rằng nhìn thấy mới vừa rồi một màn kia, cho nên dưới tình thế cấp bách nàng liền xung động. Tần U Nhược biết rõ mình tính nôn nóng. Nàng mới vừa rồi làm như vậy quả thật có chút thiếu sót. Thật giống như để cho Dịch Phong ngay trước nhiều người như vậy mặt không xuống đài được. Có thể sự tình đã phát sinh. Có thể làm sao nàng bây giờ cũng chỉ có thể rời đi. Tránh cho sự tình hướng càng không tốt phương hướng phát triển. Cặn bã nam lâm, nàng vẫn không kềm hãm được đất lại lầm bầm lầu bầu chửi một câu. Lúc này Dịch Phong còn nghĩ đuổi theo đến tìm Tần U Nhược lý luận. Nhưng là bị Vương Việt ngăn lại. Phong ca, tỉnh táo. Tỉnh táo, người ta dù sao cũng là cô gái. Ngươi cũng không thể xông lên bát trở lại đi. Vương Việt đem Dịch Phong kéo về đến chỗ ngồi, Phùng Tiểu Vân cũng ở đây an ủi Dịch Phong tâm tình. Ồn ào lau các nàng này suy nghĩ nước vào. Ta chiêu nàng chọc giận nàng. Dịch Phong một bên nhận lấy Phùng Tiểu Vân đưa tới khăn giấy, lau mặt thượng rượu vang. Vừa tức giận khó săn đất phát tiết. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, không giải thích được bị mắng một trận cặn bã nam, lại bị bát rượu vang. Dù ai ai không tức giận Dịch Phong, cái này cũng là lần đầu tiên chân chính sinh Tần U Nhược khí. Cô gái này cũng quá tự do phóng khoáng. Một chút cũng không nể mặt hắn. Dịch Phong, ta xem nàng dáng vẻ hình như là ven. Phùng Tiểu Vân ở một bên không yên lòng nói. Nữ nhân mới cuối cùng vẫn tương đối biết nữ nhân. Lấy trực giác của nàng, nàng chắc chắn Tần U Nhược mới vừa rồi biểu tình cùng gây nên là ghen. Tần U Nhược khả năng thích Dịch Phong. Trong lúc nhất thời, Phùng Tiểu Vân không khỏi có chút lo lắng, dù sao nàng cùng Dịch Phong tuổi tác chênh lệch rất nhiều. Mà Tần U Nhược cùng Dịch Phong chính là tuổi tác không xê xích bao nhiêu, rất là đăng đối. Hơn nữa, Dịch Phong chuyển trường sau Tần U Nhược cũng đi theo chuyển trường, hai người còn giống như ở một cái lớp học. Như vậy cũng tốt so với là nàng cùng Dịch Phong ở lưới yêu, mà Tần U Nhược thời thời khắc khắc cũng cùng với Dịch Phong. Phùng Tiểu Vân cảm thấy nếu như nàng là Dịch Phong lời nói, nàng cũng sẽ chọn Tần U Nhược. Đây chính là Phùng Tiểu Vân trong lòng lo âu. Nàng ăn thí a, ngày ngày cho ta sắc mặt nhìn đừng nói. Còn làm gì hắc ám xử lý nghĩ tưởng độc chết ta, bây giờ lại không giải thích được để cho ta mất thể diện. Ta đào nàng Tần gia mộ tổ tiên hay lại là sao? Các ngươi nói nàng thế nào luôn gieo họa ta. Dịch Phong càng nói càng kích động. Còn kém chửi đồng. Vương Việt thấy Dịch Phong kích động này dáng vẻ không ngừng trấn an hắn. Phong ca, Tần đại tiểu thư liền kia đức hạnh, xem ở Tần lão bản mặt mũi, ta không cùng với nàng so đo. Bất quá Phùng Tiểu Vân lại thành Dịch Phong một phen chính giữa, càng tin chắc. Tần U Nhược là ra thích Dịch Phong, ít nhất nàng đối với Dịch Phong có ý tứ. Nàng nhỏ khẽ rú xuống đầu, trên mặt liền một tia vẻ lo lắng, trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Văn Bồ Tát thấy vậy, nhưng là không biết nói cái gì cho phải. Hắn mặc dù đi theo Dịch Phong học không ít chuyện, lính ngộ rất nhiều đạo lý, nhưng hắn đối với cảm tình phương diện chuyện, nhưng cũng không dám vân vân. Bởi vì hắn năm nay tuổi, còn không có lấy vợ sinh con, cả đời này liền nói qua một lần yêu. Vậy hay là ở 70-80 năm trước, bởi vì đủ loại nguyên nhân cuối cùng không bệnh tật mất. Thứ cảm tình này a, thật đúng là để cho người phiền não. Văn Bồ Tát khẽ cau mày, chợt có cảm khái. Qua một hồi lâu, Dịch Phong mới bình tĩnh lại, hắn đã đem trên người rượu vang lau sạch. Cũng còn khá ta không có mặc âu phục, nếu không quần áo liền hủy. Hắn vẫn còn ở hùng hùng hổ hổ đạo. Vương Việt ở một bên nghe vậy, không biết là cười trên nỗi đau của người khác hay lại là đùa. Cười hì hì nói, cũng còn khá nàng không bát axit, nếu không ngươi mặt liền hủy. Dịch Phong nhất thời nguyết hắn một cái. Vương Việt co rụt đầu lại, không dám lại kích thích Dịch Phong. Nguyên thật cao hứng đến cho Vương Côn chúc thọ, lại bị Tần U Nhược cả thao tính, Dịch Phong cũng không tâm tình lại ăn hết. Phùng Tiểu Vân cũng không biết tại sao tâm tình so với trước kia thấp rất nhiều. Bầu không khí có chút trầm muộn, đợi tiệc rượu hoàn toàn sau khi kết thúc, Dịch Phong đem Phùng Tiểu Vân đưa đến cửa tiệm rượu. Ngày mai còn muốn đi nhà ngươi nhìn, có thể không trước khi chia tay? Phùng Tiểu Vân yếu ớt hỏi. Dịch Phong cười gật đầu một cái, dĩ nhiên có thể, ta đều đã đưa chìa khóa cho ngươi. Coi như ta không ở nhà, ngươi cũng tùy thời đều có thể. Phùng Tiểu Vân vui vẻ gật đầu. Trong lòng khói mù xua tan một ít. Đi qua mới vừa rồi ngắn ngủi đầu não phong bảo, nàng cảm giác mình có chút buồn lo vô cớ. Mặc dù Tần U Nhược ở trong tuổi so với nàng còn có ưu thế, ở bối cảnh gia đình phương diện cũng so với nàng có ưu thế, nhưng ở những phương diện khác, Phùng Tiểu Vân tự tin sẽ không thua Tần U Nhược. Nàng cảm thấy Dịch Phong cũng không phải nông cạn người, sẽ không chê nhà nàng không có tiền. Hơn nữa nàng so với Tần U Nhược càng thành thục, sẽ không khiến cho tiểu tính tình càng biết quan tâm người. Đã như vậy, kia còn có cái gì có thể đảm nhận. Buồn có câu nói nam đuổi theo nữ cách trọng sơn, nữ đuổi theo nam tầng ngăn cách xa. Nàng cũng không tin chính mình chủ động một chút không bắt được Dịch Phong cái này tiểu thí hài nhi. Đúng, Dịch Phong, ngươi vậy đừng quá sinh U Nhược khí. Nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện lắm, có chút tự do phóng khoáng, ngươi đừng chấp nhặt với nàng. Phùng Tiểu Vân lại đột nhiên khuyên nhủ. Ai kia mụ la sát chính là thích ăn đòn, bất quá muốn thu thập cũng là nàng lão công tương lai trừng trị nàng. Dù sao nàng là lão Tần con gái, ta sẽ để cho một chút nàng đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nhớ hận nàng. Dịch Phong thở dài, nói. Phùng Tiểu Vân thấy Dịch Phong đối với Tần U Nhược thái độ, trong lòng vui vẻ, hướng Dịch Phong khẽ mỉm cười. sau đó liền xoay người rời đi. Đồng dạng là nữ nhân, làm người chênh lệch sao liền lớn như vậy chứ? Há, ta quên. Tần U Nhược không phải phụ nữ, nhà ai nữ ngang như vậy à? Dịch Phong lại hùng hùng hổ hổ mấy câu, nhưng sau đó xoay người trở lại bên trong quán rượu. Thật ra thì hắn là chuẩn bị buổi trưa tham gia xong Vương Côn Thọ Yến liền đi. Văn Bồ Tát cũng chuẩn bị ăn cơm trưa cùng Dịch Phong đơn độc họp gặp, sau đó phải đi du lịch. Nhưng bây giờ nếu nhận được tin tức, Hồng Môn người muốn ám sát Vương Côn, vậy bọn họ liền đi không? Ít nhất hôm nay không thể rời đi Vương Côn, phải bảo đảm hắn an toàn. Buổi tối Vương Côn còn có sắp xếp. Ở Lê Viên biệt thự bên kia, hắn mời toàn bộ Hoa Hạ. Tốt nhất kinh kịch gánh hát. Kinh kịch là Hoa Hạ quốc túy. Mặc dù bây giờ hơn nửa tuổi còn trẻ, bao gồm trung niên đời này, cũng không quá vui vẻ nhìn kinh kịch. Nhưng là Vương Côn tự mình an bài tiết mục, không ai dám nói không nể mặt. Cơm tối vẫn như cũ là ở Khải Tát quán rượu ăn. Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người ngươi một đám ta một đám, lái xe đi Lê Viên biệt thự. Bên ngoài quán rượu, một chiếc Lincoln ngừng ở cửa vị trí. Chiếc này Lincoln hấp dẫn không ít xe yêu người cùng những phú hào kia ánh mắt. Chỉ cần xem qua liếc mắt người, không khỏi phát ra thán phục. Thật ra thì Lincoln cũng không phải là rất đắt, ít nhất kinh đô tới những phú hào này hay lại là mua được. Nhưng nó mặc dù có thể để cho nhiều người như vậy phát ra thán phục, là bởi vì chiếc này Lincoln là Lâm Khẳng Thành thị công ty ở 10 năm trước sản xuất hạn chế khoản. Toàn thế giới, cái này Lincoln cũng chỉ có 3 chiếc, mà trong đó một chiếc, ngay tại Vương gia. Chiếc xe này cụ thể giá cả, ai cũng không biết. Nhưng ai cũng biết, chiếc này Lincoln không có trời giới không mua được, hơn nữa cho dù có tiền, bây giờ cũng không mua được số tiền này. Lâm Nam cùng Tần Chính Hồng nhìn thấy chiếc xe này, đều không khỏi mắt nhắn lửa. Muốn ngồi đi vào thể nghiệm một chút chiếc này thiên giới xe sang trọng. Chỉ tiếc, chiếc xe này không là bọn hắn, hơn nữa có tư cách ngồi chiếc xe này chỉ có người Vương gia. Bất quá khi những thứ kia người Vương gia đang lúc mọi người hâm mộ trong ánh mắt, đang chuẩn bị lên xe thời điểm, nhưng là bị Vương Côn cho quát lớn ở. Các ngươi mở còn lại xe trở về biệt thự đi, hôm nay chiếc xe này có những khách nhân khác. Vương Côn không nhanh không chậm nói. Những thứ kia người Vương gia nhất thời xứng sờ tại chỗ, bất khả tư nghị hướng Vương Côn bên cạnh hai người kia nhìn. Hai người kia chính là Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát.